ghi là tôi không cho theo nữa. Rồi ngài nói sư trưởng đẹp lắm, cái môi đỏ như thoa son, cái mặt chân mày lông dày thật là đẹp, ngài ngó hoài. Thì sư trưởng nói ông chánh không ngó mặt tôi, ngó mặt tôi đổ ba kiếp đấy, thì sao ngài dám ngó nữa. Rồi ngài thấy vậy đó, không dám biết là mới về cốc đóng cửa lại. Ngài còn sợ như trưởng thấy, đóng cửa lại ngài ghi, nói để lâu quá nó quên. Sư trưởng giảng rất là hay nhưng mình phải nghiền ngẫm mới hiểu được. Rồi đó sư trưởng lên nói tôi không cho ghi ở đây mà xuống cốc còn ghi ha. Thì mình thấy sư trưởng độc đáo rồi. Từ đó là Thượng Tọa Giác Chánh rất là nể Minh Đăng Quang. Nói như ban dường như có thiên ngã, ngài rất sợ. Nó chúng ta thấy là cái giáo lý cốt sĩ từ từ nó đi xuống và nó lai bên chùa. Cái này có tôi trong đó nữa nha, tôi và cô Thu có lai tịnh độ. Vì tôi thấy phong mình tịnh độ nó thịnh hành trong thời mạt pháp này. Người cư sĩ không thể tự lực đi được. Chính người xuất gia như tôi mà mấy hồi đó là tôi không có thích tịnh độ đâu. Tôi thích tịnh độ là gạt nít thôi. Rồi sau này tôi phải qua tịnh độ. Vì tôi thấy tôi cũng không thể tự lực được nữa. Bây giờ cái giáo hội của Thích Ca đã mất rồi, ngài chết rồi giáo hội chết theo. Rồi Minh Đăng Quang chết rồi thì giáo hội Minh Đăng Quang cũng tiêu theo. Đem lại có Giác Chánh ngất ngư một chút rồi giờ Giác Chánh mất nữa thì không còn ai hết. Bây giờ tôi không có giáo hội, không có thầy sáng bạn lành, không có tăng thân, tôi làm sao tôi đâu phải là đắc quả đâu. Bây giờ sanh lại thế giới này nữa thì tôi thấy tôi chết một ngày càng xuống. Hồi xưa tôi xuất gia tôi thấy hồi gần sư trưởng Thượng Tọa Giác Chánh tôi tu rất là vững, giữ giới rất là kỹ, đi hành đạo nên đúng là 250 giới giữ gần đủ hết. Bây giờ về tỉnh xá 10 giới tôi giữ chưa xong. Tôi nói là sự đau lòng thôi, mà nói là sự thật thôi, nó là sự thật thôi. Tôi đi bác về tôi đâu có đổ ngõ lức mà, đi là đi cho có vậy thôi, cho có sức khỏe vậy thôi. Chứ còn đi hành đạo là đi bao nhiêu ăn bao nhiêu à, đi một lần 9 chén 10 chén là ngồi ăn với muối tiêu á, đâu có ai hổ. Mà Thượng Tọa Giác Chánh không cho về chỗ trụ, thí sư phải đi độ con đường hết, trừ khi nào bệnh mới về chỗ trụ mới có người ta hộ. Còn vài bác ngài cũng đi độ con đường thôi, tôi có đi theo ngài thử, tôi thấy ngài đi rồi tôi cũng lợi tôi xá xá ngài ba xá, ngài cười cười ra không nói gì, tôi đi theo sao. Rồi ngài kiếm gốc cây ngài cũng độ tới ngồi bên, mà ngài sống rất là yên lặng, tôi cũng yên lặng theo không dám nói gì hết, mà tôi không dám xin nữa, tôi chỉ xá ngài rồi tôi đi theo à. Thì độ công xong cái ngài cười cười nói sư khang độ công đường vậy là không biết hai thầy trò có sư có ăn trái chuối, tôi đựng trái chuối tôi vô tôi ăn đâu muốn năm muỗng gì đó. Ngài ăn rất là khéo, tôi chưa từng thấy ai ăn khéo như Tôi Giác Chánh, mà ngài chỉ đâu cách ăn á. Chứ hồi đó giờ tôi không biết cách ăn, mình coi cái chân lý sư trưởng này thập lục hạnh nó dạy mà mình không biết. Cái sư khang ăn mà vun cái tay ra gì không được, cái tay để sát đây chỉ có qua lại lên xuống vậy thôi, mà cái tay này không được ra, ra coi dữ lắm. Vì hồi đó sư trưởng chỉ ngại mà cái tay sát gì hết rồi đưa lên đưa xuống múc đưa lên mà không được, cắt xéo là đâm ngang vậy là không được á, phải đưa với 90 độ như chữ vuông mà đưa vô nghe không, rồi không được hạ miệng, hạ miệng tròn do là không được, phải đụng cái môi rồi mới hở bằng cái muỗng ngậm lại rồi kéo ra, không một con nào rớt hết, rồi kéo ra rồi thẳng gì mới để xuống cho không phải cắt xéo vậy được. Trong chân lý có mình có biết đâu. Hồi tôi mới đi hành đạo tôi xuống năm 68 rồi, năm 7 gì đó, rồi xuống dưới lại ngày tôi lễ ngày á, thì nhị tổ mới nói sư khang lễ giống như con cóc giái trời. Tôi không biết con cóc giái trời làm sao mà nói lễ gì mà cái tay lễ này cái tay gì, cả xá xá cái mình thẳng băng à. Lễ là lễ bằng cái mình, cái tay sư phải để sát con này không được khuynh ra, mà không được xuống không được 45 độ. Cái góc 45 độ, cái mình chưa xuống thì cái tay nó xuống theo. Nó coi thật là đẹp. Tôi thấy các bên chùa lễ rồi không có đẹp, mà sư trưởng lễ rất là đẹp. Thấy không? Mà cái xá đầu sư phải xá cạn, cái thứ nhì hơi sâu, cái thứ ba thật sâu. Cái này là năm giới, cái này là năm hạnh. Đó là sư trưởng giảng mà tôi đâu có biết. Tới chừng người tổ giảng mình mới hiểu. Thấy không? Rồi cái này năm giới năm hạnh giống như là cái lưỡi cuốc, lấy cái trí tuệ đó. Rồi cái đất đó là cái đất tâm, mới đào sâu xuống mà trồng cái hột giống đầu, hột giống lễ này xuống dưới đất đó. Từ ngày giảng rất là tài. Thì tôi đeo theo Giác Chánh là tôi kính ngài, kính ở cái hạnh của ngài, cái cuộc sống của ngài. Chứ ngài pháp lý dở khẹt à, ngài trả bài không à. Ngài thuộc đâu ba mấy bốn mấy bài của chân lý siêu độ, Ngài không có giảng cái gì khác, toàn là chân lý không. Mà Ngài học tới học lui mà thuộc lòng. Còn tôi là tôi chạy, Ngài biết tôi học thuộc lòng, tôi thấy mà rồi con học ở ngoài đời giờ nói thuộc lòng là con mới bắt đầu ua rồi đó, con không thể học được. Rồi Ngài biểu tôi coi chân lý, tôi coi 4-5 năm chân lý, coi dòng chân lý, hay Ngài thấy coi kinh khác là Ngài thầy thôi. Tôi nói giờ nhị tổ cái hỏi con, thượng tổ cái hỏi con ở đâu là con trả lời được hết. Thiệt Ngài lợi tới tôi mà nói chuyện là Ngài hỏi về vũ trụ quan hay ngũ quẩn lục căn. Ngài hỏi câu này ở đâu, tôi nói bạch nhị tổ nói ở trong lục căn. Ngài cười cười thì nói phải, còn thuộc là tôi không thuộc, nhưng mà nói ra cái tôi biết ở trong quyển nào. Hồi xưa tôi coi 5 năm trời. Thôi bây giờ chúng ta trở lại ha, để kể cái là hết giờ. Bây giờ đó thì qua cái tu tư tưởng đó là cái tu thăng qua, tôi đã nói rồi. Từ 4 đường ác là chiếm hữu bên ngoài, cho tới người trời là cũng còn chiếm hữu bên ngoài nhưng mà cao thượng. Chứ bên ngoài là quý vị biết rồi, sắc tài danh lợi an ngũ. Còn tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là cõi trời đó, sắc giới đây mới là thật sự chiếm hữu bên trong. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái dòng A Lại Da, tức là cái linh hồn của chúng ta, như tôi nói đó, nó là đứng lặng mà lại chuyển biến. Đứng lặng đó thì nó trơn, mà chuyển biến thì nó vọng. Thành ra đây trơn vọng hòa hợp. Thì cái linh hồn chúng ta thấy là nó nghĩ tùm lum hết, trong đó là chứa chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử vô ký. Thì nó muốn Phật ra lúc nào đó Phật thôi. Một hai ngày về trước, một hai năm về trước, lúc nhỏ và kiếp trước nó cũng vẫn còn nằm đầy đủ trong đó, không mất cái nào hết. Và nếu mình không kiểm soát nó thì tự do nó phóng. Thành ra cái giờ phút cuối cùng mà chết đó, mà nghĩ tới điều ác thì sanh xuống điều ác. Cái đó kêu là cận tử nghiệp, quyết định cho vấn đề đầu thai của mình. Thành ra tôi thấy cái định tổ hay số đó. Phải nhờ thêm tha lực để luôn luôn mình niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Cái ban hộ niệm nhất là người nhắc niệm. Đó thì cái dòng A Lại Da nó cứ trôi chảy như hoài. Nếu mình nghĩ tới điều thiện, mình tắt thở, hít vô không thở ra, đời người có bao nhiêu đó thôi. Hít vô không thở ra, ba tấc hơi còn là trăm muôn ngàn kế, ba tấc hơi dứt thì bỏ tế sạch trơn. Mà nếu nghĩ tới điều thiện, giảng sanh về cõi trời. Còn lúc mà nghĩ tới điều thiện mà có phát nguyện, sanh về cõi Phật, sanh về cực lạc liền. Thì do cái cận tử nghiệp cái giờ cuối cùng này. Bây giờ chúng ta cũng vậy, có khi ngồi đây nghe Pháp mà nó bực, nó nghĩ tới chuyện hôm qua. Huynh đệ có hiểu lầm nhau gì, nó vẫn hiện ra. Nếu mình định lực mạnh thì tập trung đây mà đè nó xuống, định lực yếu thì để cho nó đi. Thì đây là 4 đường ác, định lực mạnh mà đè nó xuống được thì 4 đường thiện. Thành ra cái tu của cõi trời là dùng định lực để đè nó xuống, chứ chưa có pháp quán nha. Thì bây giờ tôi ngồi xuống niệm Phật thì cái tâm tôi, cái tư tưởng tôi nó phóng. Thì tôi thấy dùng cái địa ngục, tức là trong kinh đó của sư trưởng mình cũng có đó, 40 địa ngục. Quán sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, quán niệm Phật, là niệm Phật, rồi số tức, rồi đủ hết rồi. Có 40 địa ngục trong đó. Thì chúng ta hạp địa ngục nào lấy địa ngục đó. Nhưng mà tôi thấy hai địa ngục thịnh hành nhất là niệm Phật và quán hơi thở, dễ tập trung. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật mà cái tâm nó phóng, thì giai đoạn thứ nhất là phải dùng cái đề mục kéo cái tư tưởng. Cái tâm đây là tư tưởng là chánh, kéo tư tưởng trở về những cái sắc thân này. Sắc thân ngồi đây mà nghe Pháp mà nó phóng tới chuyện hôm qua thì cái tâm đang ở hôm qua. Còn người cư sĩ mà ngồi đây nghe Pháp, cái tâm ở nhà. Không biết mấy đứa con đi học về bữa nay mình quên đem chìa khóa theo, không biết nó có biết cổ nó vô không, biết là tình xá nó kiếm hay không. Rồi cái tâm trút ở nhà, mà lỡ mà chết thì 4 đường ác. Bây giờ là 4 đường ác rồi. Cái tâm tập niệm là 4 đường ác thôi. 4 đường ác tôi đã giảng rồi, giờ coi phải giảng lại ha. Cái địa ngục là hữu gián, vô gián. Hữu gián tức là chưa có sự sống, chưa có cái biết, còn có sự sống. Rồi tới ngạ quỷ đó là tham lam đói khát. Còn súc sanh là có sự phân biệt một cách lờ mờ. Khi mà nổi giận lên rồi thì nó không còn phân biệt rõ nữa. Còn Atula là tật đố thích chiến đấu. Thì bây giờ hỏi những tư tưởng tập niệm khởi lên rồi, thì tất nhiên mình dùng cái đề mục câu niệm Phật hoặc là hơi thở, mình kéo cái tư tưởng trở về sắc thân. thì có đó kêu là nhất niệm. Mà nhất niệm một chút kéo về chừng một hai câu nó không nữa, bị nó quen rồi, con trâu quen, con trâu tư tưởng này nó quen cái đà quan đàn rồi, thì phải kéo trở lại. Một chút xíu nó phóng nữa, mình phải kéo trở lại. Cũng như con trâu mình chăn nó vậy đó. Thì bây giờ nó quan quá rồi, bây giờ không lẽ mình ôm nó, mình kéo, mình phải xỏ cái dòm vô cái lỗ mũi nó. Thì cái dòm đó là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, hoặc là hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Mà nó phóng hoài thì mình kéo hoài. Bởi vì cái tu đầu tiên là phải bền, tinh tấn là làm mãi. Mà làm mãi thì nó phải thuần thôi. Con trâu mà nó xuống ăn ruộng mà người ta mình kéo lại nó xuống nữa, mình kéo lại nó xuống nữa, mình kéo lại. Mà không lẽ nó xuống hoài, kéo riết rồi nó lần lần nó bền. Khổ là do tập, do cái thói quen. Bây giờ tập cái thói quen tốt là kéo nó trở lại. Thì một thời gian nó thuần, thuần nó không còn phóng nữa. Nó đi trên cái bờ đê hoài cả trăm cây số, cả một tiếng, hai tiếng, nó không có xuống ruộng mà ăn lúa người ta nữa. Thì bỏ cái dạ, tức là bỏ đếm từ 1 tới 10, chỉ còn niệm Phật thôi. Hay là hơi thở, hít vô biết, thở ra biết, hít vô dài biết, hít vô thở ra dài biết, nó không có phóng nữa. Nhưng mà coi chừng, lâu lâu nó phóng, đi được 1-2 tiếng hồ nó phóng, phóng thì phải trở giai đoạn thứ nhất là cầm cái dòm kéo lại, nhưng mà không có kéo nhiều đâu, 1-2 lần bắt đầu qua giai đoạn thứ hai. Thành ra tầm có nghĩa là tìm kiếm, tiếng Hán, tiếng Việt mà là tìm kiếm thì mất cái gì mới kiếm. Mất cái tâm, mất cái tư tưởng. Bây giờ dùng đề mục kéo kiếm cái tư tưởng trở về. Mà khi nó đã trở về xác thân rồi thì kiếm chi nữa. Nhưng mà sát là theo dõi nó, theo sát nó. Nếu mà nó phóng mới là kéo lại, còn nó không phóng thì thôi. Thành ra niệm Phật, biết mà niệm Phật. Hít vô dài, biết dài. Thở ra dài, biết dài. Hít vô ngắn, biết ngắn. Nam mô A Di Đà Phật, thì biết Nam mô A Di Đà Phật. Khỏi đếm 1 tới 10 nữa. Thì qua tới giai đoạn thứ 3, hai cái này cực lắm nha, đổ mồ hôi sốt con mắt đấy. Ngồi thiền mà mỏi chân, mà niệm Phật thì nhức cái đầu, mồ hôi ra ướt mình hết mà nó cứ tạp hoài. Có người giai đoạn này là chán nản bỏ, không có bền. Thành ra đạo Phật chỉ có một chữ bền thôi. Làm hoài làm mãi mà không đến được thì tôi chịu xa đọa. Rồi tới giai đoạn thứ 3, chúng ta phải hiểu duy thức thì chúng ta mới thấy sáng tỏ. Thì tôi nói cái dòng linh hồn mình như cái dòng nước. Thì khi chúng ta mà có tư tưởng ác vô thì nó thành cái chủng tử, mình kêu là hột giống đó. Thì cái dòng nước này như cái đất tâm, cái dòng linh hồn của chúng ta giống như cái lòng nước chảy, nó là cái miếng đất tâm. Rồi bây giờ mình gieo hột giống ác xuống thì cái hột giống này nó nằm ở trong đó. Rồi chúng ta gieo hột giống thiện nó nằm ở trong đó. Rồi gieo hột giống vô ký nó nằm trong đó, không thiện không ác. Thì trong đây là một cái bãi chiến trường. Chúng ta thấy thiện ác không thể sống chung được. Mèo với chó là không thể sống chung được. Thì cái nào mạnh nó tiêu diệt cái kia. Rồi bây giờ chủng tử niệm Phật, nếu kiếp trước mình chưa có niệm thì bây giờ không có. Thì mình niệm 1000 tiếng mà nhất niệm nhớ tới Phật, nhớ tới hơi thở được có 500. Còn 500 nó nghĩ chuyện khác. Thì 500 chủng tử ác lọt vô đó, 500 chủng tử niệm Phật vô đó, 1000 còn có 500 thôi. Rồi nếu chủng tử niệm Phật là những tử mới quân, hồi đó giờ chưa có tu, thì vô đó chủng tử ác nó nhiều, nó tiêu diệt thêm 300 còn có 200. 1000 câu mà bây giờ còn có 200 câu thì nó chán vô cùng. Rồi mai làm tiếp nữa, mai là 1000 câu nữa thì nó được 300, hợp với 200 là 500. Thì 500 có thể nó đánh mất 100, còn có 400 thôi. Chủng tử ác nó còn mạnh lắm. Rồi mốt lần nữa chúng ta cứ một ngày quân tập vô một lần là 500, rồi 700, rồi 1000, rồi 2000, rồi 10000, rồi 100000, 1 triệu. Tới chừng chủng tử niệm Phật hay hơi thở nó đầy trong đó rồi thì bắt đầu nó diệt chủng tử ác lại. Nó chủng tử đâu có phải là đâu có phải là trơn, nó là vọng mà. Chủng tử ác, chủng tử thiện, chữ vô ký đều là vọng hết. Nhưng mà chủng tử niệm Phật là vọng thiện. Còn chủng tử mà nghĩ bậy nghĩ bạ là vọng ác. Thì cái thiện ác không bao giờ sống chung được. Cái nào mạnh nó lấn cái kia thôi. Thì mình cứ quân hoài rồi nó vô nó diệt cái những chủng tử ác mà yếu á. Cái hột mà mát lép đó, nó diệt tiêu. Còn cái hột mà cứng già chắc thì không bao giờ diệt được. Nó chìm ở dưới nó ngủ ngầm. Trong kinh kêu là ngủ ngầm. Nó chờ thời. Lúc mà cái hoàn cảnh không được tốt nữa, mình không được thầy sáng bạn lành nữa, thì bắt đầu sống hoàn cảnh ác nữa, thì nó nổi lên, nó kết bè, nó diệt chủng tử niệm Phật lại. Chúng ta thấy ghi gớm á, cái trò chơi của thế giới hiện tượng nó vậy đó. Thì bây giờ khi nó chủng tử niệm Phật nó đè chủng tử ác xuống, thì cái nào mầm mà non lép nó tiêu diệt luôn, cái nào già cứng chắc thì ngủ ngầm ở dưới chờ đợi. Thì chủng tử niệm Phật nó tràn ở trên, nó đầy ở trên. Mới đầy thì sao? Nó tràn ra, tràn một cách hồn nhiên, tức là không có tác ý ấy. Thì chúng ta nên nhớ là cái linh hồn của chúng ta nó là nửa giọng nửa chơn, còn cái tư tưởng mà phóng vô là hoàn toàn giọng. Mà phóng vô khi nó đầy rồi, hồn nhiên nó tràn ra là không có tác ý. Nó tràn là bởi vì nó đầy, nó tràn thế thôi, nó không có cái tác ý gì hết. Thì cái tư tưởng chúng ta thấy được cái câu niệm Phật tự nhiên trên không gian. Không gian là ai là gia đấy. Nhớ ai là gia của chúng ta, cái linh hồn chúng ta vô lượng vô biên nha. Vô lượng vô biên nghĩa là nó không có khuôn khổ, không có biên giới. Còn cái tư tưởng chúng ta hữu lượng hữu biên. Thì cái tư tưởng mới nhận được câu niệm Phật tống trở vô. Thì nó đầy rồi, nó tràn trở ra hồn nhiên. Rồi tống trở vô, cố ý tống trở vô, nó hồn nhiên tràn trở ra. Rồi tư tưởng cố ý tống trở vô. Thì cái này kêu là định sanh hỷ lạc. Giai đoạn này là không có tư tưởng nào xen tạp hết. Tư tưởng tạp niệm nó nằm lép bên dưới, nó chết hết rồi. Còn một số già nó nằm ở dưới chờ thôi. Thì trong kinh kêu là định sanh hỷ lạc. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm kêu là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là ly những cái tư tưởng ác đó. Ly dục ly các ác pháp đó thì mới là bắt đầu nó nhất niệm. Nhưng mà đó rồi nó tạp niệm nữa, rồi nhất niệm, rồi tạp niệm nữa. Do ly dục mà được cái hỷ lạc, lúc hỷ lạc lúc mất. Còn cái này hỷ lạc luôn luôn. Trong kinh kêu là thân an mà tâm hỷ. Cái xác thân bây giờ không còn chao động, không còn đi tìm kiếm, nó chịu nằm một chỗ. Thì cái tâm mình nổi lên cái mừng. Chữ hỷ mình dịch tiếng Việt là mừng. Rồi bây giờ mình tiếp tục hỷ hoài cho tới liên tục. Thì bây giờ mất thân, tất cả những cái cảm giác mà lạc thọ nó tràn hết cái xác thân này. Mình không thấy thân nữa, chỉ còn tư tưởng và cảm giác thôi. Kêu là thân lạc tâm lạc. Bây giờ không còn thân nữa. Rồi tới tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, ra khỏi trạng thái hỷ lạc này. Còn thân, còn cảm giác, nhưng mà không dính mắc vào thân, không dính mắc vào cảm giác nữa. Kêu là hiện tại lạc trú, hay là kêu là bất động địa. Ở đây là gió bất phong, không đụng tới cái người tứ thiền nữa. Tam tai, thủy tai, quả tai, phong tai, không đụng tới người tứ thiền nữa. Người đó vững chắc như vậy. Hay là tôi giảng cách khác để nó dễ hiểu hơn, nó có nhiều cách giảng lắm. Quý vị nghe cái này hơi khó hiểu ha. Giờ tôi giảng thêm một cách nữa. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta sở dĩ tạp niệm đó là do cái tư tưởng. Ngồi đây mà tư tưởng nó phóng ở nhà, nó phóng ở bên Mỹ, nó phóng ở chợ, thì chúng ta phải dùng cái đề mục. Có 40 đề mục, nó 40 chứ 84.000 pháp môn. Và có vô lượng pháp môn. Pháp môn nào cũng là kéo trở về nhất niệm thôi. Bởi vì dầu tịnh độ hay dầu thiền tông, dầu tứ niệm xứ thì cũng vậy hết. Nhưng một cái là quán, một cái là chỉ. Cái nặng về quán, chứ nữa là chúng ta sẽ phân biệt cái quán với chỉ. Chúng ta thấy đây chưa có quán gì hết, chỉ có chỉ thôi. Cứ đè xuống, đè xuống, đè xuống, chứ chưa có quán gì đâu. Đó thì giai đoạn đầu chúng ta dùng câu niệm Phật. Một, kéo cái tư tưởng phóng. Hai, trở về với xác thân là ba. Mà câu niệm Phật ở đây có thêm đếm từ 1 tới 10 nữa là 4. Rồi cái hỷ phát sanh. Rồi chúng ta liên tục cái hỷ. Cái hỷ là 5. Rồi liên tục cái hỷ nữa mất thân, đó là 6. Phải 6 điều kiện chúng ta mới được cái sơ thiền này. Tôi nói lại, cái thứ nhất là cái tư tưởng phóng. Tôi cho dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là 2 điều kiện. Thế giới của tư tưởng là thế giới của điều kiện. Có bát nhã là không có điều kiện nào. Điều kiện chúng ta còn chưa là nhân quả đấy. Dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là 2. Kéo cái tư tưởng là 3. Trở về xác thân là 4. Rồi về xác thân rồi mới cái hỷ nổi lên ở dây tịnh sắc căn. Rồi cái hỷ liên tục là cái lạc, là 6 điều kiện.

Mô Phật, cô xin câu hỏi rất hay. Thì ai trả lời được nè? Thì ra trong chơi đại chúng coi có ai trả lời câu hỏi với sư cô. Sư cô có nói rằng có những chủng tử ác mà nó nhỏ nhiệm, nó thô. Có chủng tử ác mà nó di tế, nghĩa là hột giống già đấy. Rồi bây giờ chỉ là cái câu niệm Phật nó tiêu diệt chủng tử ác mà thô thôi. Còn chủng tử di tế hột giống già nó nằm ngủ ngầm ở dưới. Sư cô không có hiểu rõ cái chỗ đó, phải vậy không? Bây giờ có ai giải thích được nè? Cái này hãy có duy thức sâu để giải thích được thôi, không có là khó giải thích đấy. Ai giải thích được không? Không được thì tới tôi, còn được thì thử coi trả lời coi, chứ nằm êm hoài. Thôi để khỏi mất thì giờ tôi xin trả lời. Đúng ra nếu có thì giờ là trong pháp hội phải trả lời đó, chứ cái gì cũng do tôi hết. Thì tôi thì dễ thôi, mà sợ rồi quý vị không còn hiếp cái gì. Phải tập suy nghĩ, moi cái ai lại da mình, phải làm việc trong đó. Tôi ở ngoài đời thì kêu là dùng chất xám gì đó, cái này tôi bắt chước thôi. Tôi đó mới nghe vào bây giờ nó dùng động chất xám, động não gì đó. Thì chúng ta phải có làm việc thì ai lại da mới có dồi dào. Dồi dào thì kinh nghiệm, kiến thức mới là rộng rãi. Mà rộng rãi thì tự cao. Nó vậy, có tật là có tài. Nhưng mà chính cái rộng rãi này nó mới biết rằng cái rộng rãi bất lực trên con đường giải thoát. Thành ra rộng rãi nó là con dao hai lưỡi. Thành ra những nhà bác học, những người nói, những người rất là tự cao, khó mà qua đạo Phật. Nhưng mà nếu họ qua là họ đi thẳng tới quả la hán. Thành ra cái đó là tùy thôi. Thành ra mấy dòng bác học chúng ta thấy khoa học bây giờ không có phục Phật giáo. Nhưng mà khi phục rồi họ đi rất là mau, rất là sâu. Bây giờ họ đã xứ dũng động rồi. Thành ra những nhà đó mà nếu mà đắc quả đi ra giáo hóa thì chúng ta giáo hóa không lợi. Cái chiều rộng họ rất là rộng. Nhưng mà cái chiều A-la-hán là chiều sâu, chứ không có đi chiều rộng. Chừng nào phát Bồ Đề Tâm mới đi chiều rộng. Thì thôi giờ chúng ta trở lại câu hỏi của sư cô. Câu hỏi rất hay. Thì như nãy tôi nói đó, thì đây là thế giới có hiện tượng. Thì nó dễ giải thôi. Nhưng mà hiện tượng lai bản thể nha, bên linh hồn của chúng ta nửa chân nửa giọng. Khi mà đứng lặng thì nó chân, mà khi nó trôi chảy như dòng nước thì nó giọng. Còn thế giới hiện tượng của chúng ta tư tưởng đó thì nó trôi chảy là giọng, mà nó sao động nữa. Do sao động mới có không gian, có tướng, có chướng ngại, có nắm bắt được. Còn thế giới của sát na, thế giới của linh hồn nó do đứng lặng cho nên không có tướng, không có không gian. Dùng chứ chưa có không gian thì đúng hơn. Nhưng mà có trôi chảy cho nên có thời gian, có hình. Chúng ta tạm hiểu chữ hình với chữ tướng nha. Hình tức là chúng ta thấy mờ mờ mà chúng ta nắm mắt không được. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy cái tịnh xá, quý vị đây mà bằng mây, cái đám mây đó, thì cũng giống hệt như mình đây à. Mà đố quý vị lên đó mà chụp tôi cho dính, chụp cái tịnh xá cho dính không, bây giờ dính. Quý vị đi xuyên suốt qua tịnh xá cũng không lỗ đầu. Nhưng mà cái tịnh xá, cái đám mây đó giống hệt như chúng ta, không khác chút nào hết. Thì có đó kêu là hình, chứ không có tướng. Còn bây giờ quý vị chụp tôi dính đi tịnh xá mà không đi ngang vách là lỗ đầu. Còn lên trên cái đám mây tịnh xá, trên đám mây đó chúng ta kêu là dân cẩu đó mà. Con chó mây, mây chó. Thì chúng ta đi xuyên qua vách cũng không sao. Bây giờ hiểu cái hình cái tướng chưa? Thành ra thế giới A Lại Gia thì nó có cái hình. Chúng ta nhìn cái dòng nước sông hay dòng nước biển chúng ta thấy có cái hình dòng nước. Nhưng mà không có sống. Phải có sống rồi là có tướng, tướng người ta, tướng tịnh xá, tướng này, tướng kia. Thì cái này bắt đầu có sao động. Thành nó có sao động thì có không gian, mà có không gian thì có ngã chấp. Có nhận thức với đối tượng nhận thức, nhận thức là vô thường. Hôm qua sư nào giảng đó thì rất hay đấy. Còn khi mà dứt cái không gian rồi thì chỉ còn thời gian tuyệt đối thôi. Tức là còn có dòng nước thôi, là còn cái nhận thức vô thường thôi. Nó không có đối tượng. Nhưng mà không đối tượng nó có tất cả đối tượng. Cũng như cái dòng nước vậy. Khi mà có lượng sóng nổi lên thì lượng sóng không phải là đối tượng của dòng nước. Sóng với sóng mới đối tượng. Cái nhận thức của tôi thì tôi thấy cái micro, thấy có bóng đèn là bóng đèn. Thì tôi biết bóng đèn thì cái biết của tôi là vô thường. tức là nhận thức. Còn cái bóng đèn là đối tượng nhận thức, nó nằm trong không gian. Tôi không thấy được cái tư tưởng của tôi đâu. Nhưng mà nếu tôi tu cao lên nữa, hãy khỏi trời cao lên, nó sẽ thấy tư tưởng tôi có hình, có tướng. Thành ra cái này là cái trò chơi thăng hoa. Còn khi cái dòng nước đó thì nó không hình, có hình mà không tướng. Thành ra khi lượng sống mà nổi lên đó, nhận thức và lượng sống, đối tượng nhận thức lượng sống nó biết hết. Nhưng mà cái đó không phải là của nó, chỉ mượn nó để mà phát hiện thôi. Thành ra nói nó biết là sai, mà nói nó không biết là trật. Bởi vì khi lượng sống nổi lên, nhận thức và đối tượng nhận thức của tôi mà nổi lên trong A Lại Gia đó, thì nếu mà tôi tu A Lại Gia, tôi sẽ thấy được tư tưởng và đối tượng nhận thức của tôi. Mà không những của tôi mà của tất cả quý vị. Bởi vì quý vị cũng nằm trong A Lại Gia của tôi, và tôi cũng nằm trong A Lại Gia của quý vị. Mà nếu tôi nắm A Lại Gia thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả. Còn nếu tôi nắm sắc thân là tôi quý vị, chúng ta sẽ tỏ nhau đấy. Quý vị hơn tôi, quý vị ăn hiếp đánh đập sắc thân tôi là tôi chống lại đấy. Còn nếu tôi nhìn cái sắc thân này mà tôi chính là linh hồn thì quý vị giết tôi thì cũng không sao. Vì tôi vẫn là tôi, mà tôi vẫn là quý vị. Mà tôi không phải là tôi, mà tôi cũng không phải là quý vị, mà tôi chỉ là cái dòng nước thôi. Hiểu kịp không? Tôi có chơi chữ không? Phải hiểu vậy chứ, bây giờ hiểu giảng tôi biết tôi giảng sao bây giờ. Thành ra các bậc thánh nhân người ta không phải tu theo hình tướng này, mà ta tu theo cái dòng A Lại Gia. Thành ra chúng ta có hai cách chết, tôi thường giảng hoài đó. Thí dụ như chúng ta chết theo tuổi thọ là chúng ta có 6 cái bóng đèn: mắt, 2 là tai, 3 là lỗ mũi, 4 là cái lưỡi, 5 là cái thân, 6 là cái ốc. 6 bóng đèn này sở dĩ mà sống được, thấy được, thì thường thường chúng ta nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi mũi, trạch. Thành ra tôi thường thường đi là tôi hỏi cái pháp hội là hỏi thấy mà gì, đưa bàn tay thấy không, mà thấy bằng gì, thấy bằng mắt. Tôi nói pháp nghe không, nghe mà lỗ tai, chết rồi. Nếu người Phật tử là tôi bắt quỳ hương, còn ngoài đời thì phải vậy thôi. Nếu nói là thấy mà mắt, nghe mà tai, ngửi mà mũi, thì giờ người bạn mình ở đây trúng gió chết thì cái thay mai là có thấy, có nghe, có đi, có ngửi, có nói không? Chúng ta thấy là câu trả lời không đúng. Cái mắt chỉ là cơ quan làm phát hiện cái thấy của linh hồn. Cũng như cái tiếng nói vậy, là cái ống loa là cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói của làn sóng. Tiếng nói đây là của làn sóng linh hồn, chứ không phải của cái ống loa con mắt. Thành ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều là cái tai sai của linh hồn. Hiểu kịp không? Phải vậy không? Tôi có ăn hiếp quý vị không? Nó là sự thật thôi, nhìn trong mình có phải không? Bây giờ cái biểu quý vị mở mắt nhìn cái tai tôi, mà cái linh hồn nó bắt buộc mắt phải nhắm mà dám mở không? Nó là tai sai của cái linh hồn. Thành ra các vị mà cao tăng này ra tu bằng linh hồn chứ nó phải tăng. Thành ra người ta chết mình, chết mình đợi con mắt đuôi, cái tai điếc, cái xác thân hoại rồi chúng ta mới chết. Cái là chết bằng tuổi thọ, hết cái thọ mạng thì chết. Còn mấy vị mà cao tăng đó, người ta mắt, tai, mũi, lưỡi còn tốt, ta khỏe mạnh như thường, ta muốn chết lúc nào ta chết. Ta cứ lấy cái linh hồn thần thức ra khỏi thể xác, thế là chết, kêu là thâu thần nhập diệt. Cái này rất dễ thôi, để cái linh hồn mà thần thức cái luồng điện vô trong thể xác này thì 6 bóng đèn nó cháy liền. Còn chúng ta để mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc thân, 6 bóng đèn đứt hết rồi, chúng ta mới chịu chết. Linh hồn còn ở trong đó mà dơ dẫn không chỗ phát hiện. Bây giờ nó chạy tùm lum, nó muốn chui đâu nó chui vào trâu bò heo chó người ta, nó chui đại vô để nó có chỗ phát hiện. Thế là lẫn quẩn. Thành ra mình tu theo thể xác thì chết rồi, còn tu theo linh hồn thì quý vị còn không biết linh hồn là cái gì nữa, người làm sao tu. Linh hồn nó phải qua mắt, rồi qua thọ quẩn, đối tượng con mắt, sắc quẩn, rồi qua thọ quẩn, rồi qua tưởng quẩn, qua hành quẩn, đi vào thức quẩn. Thức quẩn mới là linh hồn đấy, chúng ta dễ hiểu nổi. Thức quẩn là chỗ sanh ra tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp, mà cũng là chỗ trở về của dạng vật chúng sanh và các pháp. Nó bất sanh bất diệt, nó vô lượng vô biên. Đây là còn sanh diệt nha. Tới cái mà linh hồn mà đi trở về với cái báo thân là nước bàn tịch tịnh, đây mới thật sự là chân như đấy. Còn đây không phải trơn, không phải giọng, nó là mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba trong cái bản của tôi đó. Thì bữa nào tôi giảng lại, tôi giảng lại. Nào, thành đã trở lại cái câu hỏi của sư cô. Thì chúng ta cái miếng đất tâm đó, trong đó chúng ta có nhiều hột giống. Hột giống ác là thí dụ hột giống như chanh, ớt, cũng có hột giống, nhưng mà nó hột giống ác, nó chua, nó cay. Còn hột giống thiện là hột giống ngọt, chỉ như cam sành, nha, các thứ cái cam ngọt. Hay là bưởi, quýt, cái đồ cái hột giống mà ngọt đó, thì chúng ta gieo vào đó. Thì nó trộn xộn tùm lum đó. Thành ra nếu hột giống cam, quýt, đồ mà giống ngọt mà nó ít, hoặc là chưa có mà còn hột giống chanh ớt không, thì tất nhiên chanh ớt phải lớn. Đủ điều kiện mưa gió tưới nước thì nó lên thôi. Còn bây giờ gieo lộn xộn trong đó thì hột giống nào mạnh nó lớn hột giống kia. Hột giống nào lép nó thì bị lấn rồi, nó không đủ điều kiện nó phải chết. Còn hột giống già chắc, chúng ta thấy hột giống mà người ta làm giống để già chắc, để 3, 4, 5, 7, 8 năm cũng không bao giờ hư. Bởi vì nó đã già rồi, nó chắc cứng rồi. Bây giờ đè nó, không cho nó mọc thì nó nằm, nó chờ đợi. Miếng đất này bây giờ hột giống niệm Phật đầy nhóc hết trơn, hột giống kia nó còn lại có 7, 80 hột hay là bao nhiêu đó, là nó cả triệu hột bị tiêu diệt hết, hột giống lép giờ còn cả mấy trăm hột giống già. Thì nó nằm đó, nó chờ đợi hột giống kia đè trên đầu nó. Mà khi niệm Phật mà có hoàn cảnh ấy, niệm Phật giải đãi rồi thì nó trở, nó lật trở lại. Giống như tên lực sĩ mà đè trên cuốc vậy, đó là Trung Bộ Kinh đó. Giống lực sĩ đè trên cuốc. Đè trên cuốc thì cuốc đâu có chết, nhưng mà nó lật cử động không được, nó bị đè bẹp ở dưới. Nhưng mà tên lực sĩ bệnh hoạn yếu một cái, nó lật trở lại liền, nó đè trở lại. Thành ra ta nói A-lại-da, cái chủng tử trong đó là một cái bãi chiến trường. Thành ra tu cái này không phải là đạo Phật, nhưng mà phải có chủng tử thiện, chủng tứ cõi trời. Con người phải có cái thông minh, có cái sáng suốt thì mới biết rằng cái trò chơi này là trò chơi lẫn quẩn. Nhưng mà có người lẫn quẩn thì thưa nói lẫn quẩn, bây giờ làm sao để đi tới cõi Phật? Thì làm sao là một cái trường hợp khác, cái lẫn quẩn kiếm một cái phương pháp cách thức để mà đi tới Niết Bàn. Niết Bàn không có phương pháp, nó không phải là thế giới của nhân quả, mà mình tìm phương pháp cách thức đi đến là thứ đặt cái nhân quả nữa. Thành ra nếu chúng ta không hiểu được cái này rồi là chúng ta không qua Bát Nhã được, không qua đạo Phật được. Chúng ta cứ đi tìm, cứ thăng qua hoài. Rồi khi chúng ta đè những chữ tử ác, xuống tử thiện ở trên rồi, chúng ta thông minh, chúng ta bắt đầu có thần thông. Khoa học bây giờ thần thông, bây giờ chúng ta thấy internet gọi là thần thông. Mà thần thông này thua mất vị tiên thiên và lại giác kim tiên đấy. Chúng ta thấy bình tiên nó chia ra năm, năm thứ tiên: một cái quỷ tiên, một cái nhân tiên, một cái thần tiên, một cái thiên tiên và một cái đại giác kim tiên. Thì nó cho đại giác kim tiên là tương đương với Phật đấy. Tôi đợi với Phật ở đó tôi tiên mà. Tôi chữ tàu nhiều thế, tôi coi tôi rành cái dụng tôi tiên lắm. Rồi sau gặp vị tổ giác chánh tôi mới bỏ đấy. Giờ giác chánh mới kể lại vụ sư trụ mà theo ông Kiển Kim Muôn vậy á. Rồi cuối cùng Kiển Muôn đắc quả, ổng ngồi ở trên cái, ổng ở tu ở Phú Quốc á. Ổng ở đó là một đại sức nhập cảnh á, sức nhập gia. Ông bỏ ông đi tu rồi ông đắc quả tiên, ông mới ngồi kiết già về ông trên nước, ông lấy hai cái tay ông bơi từ Phú Quốc mà vô Rạch Giá. Ông về ông thăm vợ, ông nói đắc quả rồi. Và ăn ngủ với vợ đêm đó chết luôn. Đó thì ông chỉ ông sư trụ ông mới bỏ, ông đi gặp sư trưởng. Ông mới kể lại vô đó, sư trưởng cười. Nói đoạn căn không bằng đoạn tâm. Đạo Phật tu là luyện cái sắc thân. Mà nếu luyện sắc thân rồi thì đè nén xuống, ổng quy túc rồi đó. Nhưng mà không giữ cái tâm, mà khi cái tâm nó hư rồi thì nó trở lại như thường. Đạo Phật giữ lấy cái tâm, đi rất là mau, rất sâu. Vì họ đã sử dụng rộng rồi. Thành ra những nhà đó mà nếu mà đắc quả đi ra giáo hóa thì chúng ta giáo hóa mình. Cái chiều rộng họ rất là rộng. Nhưng mà chiều A-la-hán là chiều sâu, chứ không đi chiều rộng. Chừng nào phát Bồ Đề tâm mới đi chiều rộng. Thì thôi giờ ta trở lại câu hỏi của sư cô. Câu hỏi rất hay. Thì như hồi nãy tôi nói, thì đây là thế giới của hiện tượng. Thì nó dễ giải thôi. Nhưng mà hiện tượng lai bản thể nha, bên linh hồn của chúng ta nửa chân nửa giọng. Khi mà đứng lặng thì nó chân, mà khi nó trôi chảy như dòng nước thì nó giọng. Còn thế giới hiện tượng của chúng ta tư tưởng đó thì nó trôi chảy là giọng, mà nó sao động nữa.

đếm tới 10, chừng 3-4 lần ta qua khỏi niệm Phật, ta chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ta ra khỏi trạng thái chìm đắm thì cái hôn trầm mất. Khỏi trời dục giới không làm được cái đó, cái định lực quá yếu. Muốn mạnh thì phải giữ thêm 3 giới nữa, có hạnh kiểm đi đứng ngồi nằm theo dõi trong lúc còn sống mình, thì nhờ cái theo dõi đó mình mới cái tâm mình ở vững chắc, thì cái tâm định lực vững này nó giúp cho mình đối trị nó dễ dàng. Còn qua nhập lưu lại khác, ta thấy cái kia là cõi trời dục giới, người trời dục giới, cái này là định lực của cõi trời sắc giới. Rồi tới tứ thiền thì khỏe thôi, không có ngũ dục, có thân đâu mà ngũ dục. Tứ thiền là không có thân, không có cảm giác nữa. Người ta định lực rất mạnh, ta ngồi người ta dùng cái tư tưởng suy tư duy về hư không. Thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không. Người ta chìm đắm trong hư không đó cả trăm, cả triệu, cả mấy tỷ năm. Là cõi trời vô sắc giới, không có sắc thân, không có cảm giác, chỉ sống bằng tưởng, hành và thức. Cõi sắc giới có bao gồm thôi. Vô sắc giới, vô sắc là không có sắc thân nữa. Mà không có sắc thân thì làm gì có cảm thọ. Nhưng mà bất lạc bất khổ thọ cũng là hình thức trá hình của cảm thọ. Cái này quý vị ngồi thiền lâu, quý vị coi di thức, quý vị mới hiểu được nó. Bất lạc bất khổ mà có cái thọ trong đó. Còn nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, thì nhập lưu được 1/4 bất lạc bất khổ mà không có thọ. A-la-hán 24/54 bất lạc bất khổ mà không có thọ, tức là một trạng thái vô ký mà tỉnh thức. Còn địa ngục là trạng thái bất lạc bất khổ thọ mà không có sự sống, không có cái biết luôn, vẫn là bất lạc bất khổ thôi. Rồi bữa nào khác chúng ta đi sâu vô. Bữa nay cho cần phải lặp lại thôi, chứ nói một lần quý vị không nắm được đâu. Quý vị về lấy cái này rồi nghiền ngẫm tới lui, kỳ tới nếu còn gặp nhau nữa tôi sẽ giảng lại và tôi đi sâu hơn nữa. Chúng ta còn phải nhiều lần thôi, chứ vì nói gì ngơ ngáo mà nói nhiều quá, vì nói trời sư giảng tùm lum hết, có một sư nào xuống nói tôi có 3 kiết sử à, nhập lưu à, thân kiến giới cấm thử nghi, mà sư giảng tùm lum từ địa ngục tới phi tưởng nó tùm lum hết, tùm lum thiệt đấy. Nhưng mà rồi mình quy kết lại nó cũng có 4 cách nhìn thôi. Mà nếu mình không hiểu cái tùm lum này thì mình lọt nữa mà. Người trời thì dễ thôi, như nãy tôi ngủ gục thì tôi đè nén nó xuống, không thì tôi đi kiếm cà phê, kiếm trà đồ này kia, tôi tập thể dục, tôi sám hối nó hết. Hết không? Nó tạm từ lúc đó, mai uống ăn uống không đàng hoàng nữa thì nó trở lại nữa. Còn tu tứ thiền sắc giới thì đè nó xuống, định lực mạnh đè nó xuống. Mà đè hoài được không? Khi nhập định thì được, vậy xả định thì sao? Cũng là cái thế hỏng thôi. Còn tứ không thì không có sắc thân, nhưng mà ở trong đó hoài được không? Chán, chán thì sao? Xả thiền, xả định, nhập rồi xả, sức sức định rồi xuống thấp, xuống thấp rồi bật cái quá tải thì sao? Rớt xuống liền. Ông quốc đầu lâm phất, ông dạy cho Đức Phật có cõi trời phi tưởng, ông thấy được cái pháp thân thường trụ Như Lai ghi gốm vậy đó, chứ đâu phải là bở đâu. Thế mà khi mà ông ngồi thanh tịnh, ông nghe cái tiếng ăn móng của loài cá như là tiếng trời gầm, ông bực. Tới chừng ông xả định xuống rồi đó, ông nhập trở lại không kịp, ông nổi sanh, ông nghe cái tiếng của loài cá ăn móng, ông chết đọa thành con chim phi ly, tức là chim muốn ăn cá. Có chỗ kia là con trồn, phi ly là con trồn ăn cá. Với đó là trong kinh Nguyên Thủy á, coi. Lúc Đức Phật đi kiếm thì thấy ổng thành con chồn phi ly, con chim phi ly. Thì chúng ta thấy là có pháp đè nén chừng nào cái nó bật ra, bật dữ chừng ấy. Thành ra Đức Phật mới đặt ra cái tứ niệm xứ là pháp quán. Mà chúng ta nên nhớ chỉ là luôn luôn có quán trong đó. Nhưng mà đi về chỉ nhiều thì cái tâm nó dễ đi vào cái hôn trầm, đi vào cái sự mê man, chìm trong mê ly. Bởi vì thường đó nó cũng như gì nhớ hay đi tới mà niệm Phật, khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, có biết bao nhiêu cái thức biến trong đó. Có khi mình thấy cảnh giới này, có khi mình thấy những giới khác, có khi thấy hào quang, có khi thấy mất thân, có khi thấy thân mình bay bổng. Thì thôi hết trời à, thì quý vị về nhìn cẩm cái này lại, thấy không? Rồi lâu lâu tôi giảng lại nữa, chúng ta đi sâu hơn. Còn bây giờ chúng ta đi sơ sơ vậy thôi, cho có cái chất liệu để chúng ta tham thiền thôi. Mô Phật. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, tiếp tục buổi sáng. Thì buổi sáng chúng ta đã học qua về tứ thiền. Thì tôi xin thưa rằng tứ thiền là nó có nhiều ấn chứng đấy, coi chừng bị ngủ âm ma đấy. Đa số là như cái này. Thôi nhờ coi thủ lăng nghiêm trước tôi vượt qua được, chứ không khéo là đi tới đây là tàn tạ luôn cuộc đời đấy. Tức là qua niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì hai cái này chưa có ấn chứng gì đâu. Tới giai đoạn thứ nhì khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, kêu là Phật nhập tâm, hay là chúng ta thường kêu là hơi thở nhập tâm. Tức là đi vào A-lại-da rồi đó. A-lại-da nó đầy, nó tràn ra ơn nó, thì kêu là định sanh hỷ lạc. Còn cái đầu đó kêu là niệm tầm sát, đó mới là ly dục sanh hỷ lạc thôi. Cái này là thân an mà tâm hỷ. Thì trong kinh chỗ này nó quan trọng đó. Thì tôi đọc lại cái câu mà ở trong Trung Bộ Kinh, chúng ta coi chúng nó bí hiểm lắm, nhưng mà mình phải nghiền ngẫm hoài với coi mấy bộ luận thì chúng ta mới hiểu. Thì qua cái cõi trời sắc giới đó, trong Trung Bộ Kinh viết như thế này, là Hòa Thượng Minh Châu dịch lại đó. Tôi giảng riết là sao tôi thuộc, chứ khó, tôi ít có hầu thuộc nổi lắm. Hành giả diệt trừ năm triền cái. Năm triền cái này làm cho tâm sao động, cho trí tuệ muội lược, ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Hỷ lạc mà do ly dục sanh. Rồi thứ hai là diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhì, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Nhắc lại thứ hai là diệt tầm và tứ, anh này không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Chứ nội tỉnh nhất tâm là giết chết người đó. Tôi cũng cổ tâm với câu này, không? Tức là chỉ hướng bên trong thôi. Rồi cái thứ ba, ly hỷ trú xả, diệt ly hỷ trú xả, thân cảm sự lập, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác này với nội tỉnh nhất tâm là hai cái khó khăn đấy, người có hiểu. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thì cái này đâu có thua về bất lai. Đừng ta lầm cái chỗ này. Chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, thân không có an nữa mà thân lạc, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Rồi tới thiền thứ tư, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đó là nguyên văn ở trong Trung Bộ Kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Thì chúng ta thấy nó bí hiểm vô cùng, bí áo vô cùng. Nếu mà chúng ta không coi thêm mấy bộ luận thanh tịnh đạo hoặc là như diệu pháp mà chúng coi cũng không hiểu lắm. Chúng ta phải nghiền ngẫm cho sâu và thực hành ngay trong cái cuộc sống của mình, thì chúng ta thấy nổi cái cõi trời sắc giới là khó khăn rồi đấy. Mà đó tôi giữ giới kỹ lắm à. Là tôi giữ giới kỹ lắm, tôi không có ăn chiều. Mà tôi chỉ có ngồi thiền đi bát xin ăn, cho tôi không có thuyết pháp, mà cũng chẳng làm Phật sự gì hết á. Tôi là bị rầy là thụ động á, bị Hòa Thượng rầy hoài, mà bên chùa cũng vậy, không ưa tôi vấn đề thụ động, tôi không làm gì hết trơn á, không có đi thăm Phật tử nữa. Tôi là khô khan mà khô thêm nữa. Tôi chỉ lo nội tâm thôi, ai nói gì nói, mình biết mình thôi, biết mình là còn kém, còn đủ thứ sân si hết. Mà bây giờ nội tỉnh nhất tâm, nội tỉnh nhất tâm là thân an mà tâm hỷ đấy. Tức là bây giờ không có còn hướng bên ngoài nữa, tất cả các cảm giác nó khởi lên, nhưng mà có cái thân với cái tâm là hai. Trong kinh nó có ví dụ rất hay đó. Tức là cái ví dụ pháp Phạm Kim Khánh ông dịch là của Narada, là lúc mình khát nước, mình đi hỏi, đi ghé đi trụ trì hỏi Hòa Thượng có nước không cho con uống, con đi sáng đến giờ khát quá. Hòa Thượng nó có, mà nước dừa lát xê nữa. Thì mình nghe mình mừng quá. Cái thân an tức là thân sắp sửa đã khác, nhưng mà có uống đâu. Thành ra cái thân an thì cái tâm nó hỷ là mừng, chứ không phải là vui. Rồi mà thượng mới nói rồi, mấy ông sa di đâu bưng nước ra, nước dừa mà lá xê cho mấy Phật tử đi dùng, thì bưng ra mình uống cái đó nó mát cả thân thể, mà không biết cái thân mình ở đâu, toàn thân đều mát lạnh hết. Quá khát thì quá đã, thì cái này kêu duy diệu, tức là vui. Cái vui nó khác với cái lạc. Cái lạc là cái thân an mà tâm hỷ, cái tâm nó mừng. Còn cái này nó chiếm hết cả toàn thân, thì cái thân nó lạc, mất cái thân luôn. Mình không biết cái thân ở đâu, toàn thân đều là lạc tọa hết. Thì mình thấy giải thích rất hay, nhưng mà hạ thủ công phu mới thấy. Cứ giai đoạn này cái thân mình không biết nó ở đâu, nó mê man. Tôi nghĩ mấy ông Sì Kê Ma Tí chắc cũng mê man vậy đó. Nhưng mà sao mà xả ra thân bại danh liệt. Thành ra mình cũng giống như cái Sì Kê Ma Tí, giống như đứa nít vậy. Khi mình tập trung vào có đối tượng nào mê trong đó rồi, mình không biết trời đất gì hết. Cái trạng thái này mà Đức Phật có nhập định, tôi nhớ trong bộ kinh, ông hỏi trong bộ kinh hay trường bộ kinh Tăng Chi gì đó, Đức Phật cũng có nhập định cái này đó. Nhập định mà tới trời mà đánh cái con trâu cách đó mấy trăm thước này không hay, tới chừng xả thiền ra này mới biết. Thì mình thấy Đức Phật cũng phải nhập định này đó. Nghĩa là ngài phải đi qua hết cho mình biết rằng nó không đưa tới giải thoát. Và cuối cùng ngài mới tìm lấy, không thầy chỉ dạy, do ngài tự ngộ. Thì chúng ta mới thấy cái bát nhã như cái này dễ lòng. Thành ra người tu mà tới giai đoạn định sanh hỷ lạc, tức là khỏi cần niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật và chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, tức là mất thân luôn. Thì cái này, cái thức mình đó, khi nó thanh tịnh rồi đó, nó biến hiện đủ thứ hình tướng hết. Có người thấy thế giới cực lạc, có người thấy là thiên đường, có người thấy hào quang, có người thấy hoa nở, đủ tướng lạ hết. Mà nếu mình chấp, mình chứng đắc, mình ra sưng, mình nói mình chứng đắc thiên tài rồi, lọt được mà. Nó cái ấn chứng nó không có hại, mà nó cũng chẳng có lợi. Lợi hại là cái do người tu nó chấp. Thành ra chúng ta thấy là tưởng đo sắc thân ngũ quẩn này là tai ác, không có ác. Ngũ thủ quẩn, chữ thủ mới là ác. Giới cấm cũng không có lợi hại gì hết. Giới cấm là cái phương tiện đưa đến giải thoát, phương tiện thôi. Mà hãy chấp giới cấm thì ngũ thủ quẩn, giới cấm thủ, chữ thủ mới là chết người. Thành ra cuối cùng nó đi tới cái Niết Bàn A-la-hán rồi, mà nếu mà còn chấp trong Niết Bàn quá thành vụ nữa thì mới đi tới vô thủ trước Niết Bàn, cũng cái thủ nữa thôi. Thành ra chúng ta thấy rồi, cái gì cũng kẹt vào cái thủ. Thủ là gì? Là dính mắc trong đó, ghiền ở trong đó. Ghiền bên ngoài, rồi bỏ về tới ghiền bên trong, rồi bỏ nữa tới hổng trong bên ngoài, ghiền ở trong cái mê hồn trận của tư tưởng. Thì sáng tôi có giảng thì cô có hỏi nó, thì sư nói là cái hột giống già khi bị câu niệm Phật nó đè, những cái hột giống non lép chết hết, còn hột giống già là hột giống gì? Thì sáng tôi có giảng mà không biết sư cô hiểu không, có thấy nó sáng tỏ không? Thì cô sẽ biết, cho tôi biết coi sẽ sáng tỏ hay không. Để thử coi, tôi nói thật ra tôi giảng mờ mờ chứ tôi không có giảng rõ, mà không biết lấy cho cô hiểu làm sao. Nói lớn một chút, nói chậm nha. Đúng, cô có thể cho phan chứ chưa đâu, chưa hết đâu. Cô có thể cho thí dụ thực tế không? Cái đó là giải thích thôi. Giờ thí dụ thực tế ngay trong cái cuộc sống, những cái chủng tử già là chủng tử gì, mà chủng tử non nớt bị tiêu diệt hết là gì, mà chủng tử già dặn không bị tiêu diệt là chủng tử nào? Này thì có một trường hợp, cái là đầu tiên, con được trong hiện giờ thì con được nhận là những chủng tử mà nó già, có nghĩa là con hiểu cái chữ già này là cái năng lực của mình, cái năng lực của mình, ví dụ như cái năng cũng là những việc làm ác, mà những việc làm ác ví dụ như cái việc ác mà có những năng lực mạnh như là những tội nhiễm tịch, những cái tội nhiễm tịch nghĩa đó là nó nặng, tại vì nó có những năng lực mạnh, tức là người đó có thể giết được cha mẹ của mình, người đó có thể giết được bậc thánh nhân, vị bậc thiền, hay là những người đó là những người có thể khi làm muốn cố sát một gì hay là phật, mà những vị thiền thích như vậy, những vị sanh người ra đời có thể giết được cái năng lực ác của người mạnh, thì có nghĩa đó là những người ác không mạnh. Mô Phật, yeah, cảm ơn sư cô được rồi. Nhưng mà có ai trả lời khác hơn nữa không? Tôi đã giảng rồi, tôi giảng rất rõ mà quý vị không có biết linh động trong đó, không có sáng tạo trong đó. Chủng tử đó chính là những cái nội kết hay là kiết sử thì kêu là chủng tử. Thì có vô lượng chủng tử, nếu kể sư cô này nó nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật tóm lại có 10 thôi. Nếu tóm lại có 3 thôi, tóm lại nữa có 1 thôi. Vô lượng ký sử tức là vô lượng phiền não đó. Mà Đức Phật tóm lại có 10 trong bài tứ diệu đấy tôi có đề. Còn 3 nghĩa là tham sân si. Mà 1 nữa là có tư tưởng thôi. Nguyên nhân của luân hồi sanh tử là tư tưởng thôi. Mà kể 3 là tham sân si, tư tưởng tham, tư tưởng sân, tư tưởng si. Thành ra bên tiểu thừa lấy cái tham làm gốc. Mà nếu mà tham dục, tham sắc, tham vô sắc nhất rồi tam giới không còn. Còn bên đại thừa thì cao hơn. Anh cứ tham, anh cứ sân, nhưng mà anh đừng có si thôi. Tức là lấy cái trí tuệ làm gốc. Thì tham là làm bộ tham thôi. Cũng như thầy giáo mà vô dạy lớp mẫu giáo mà nó cứng đầu quá thì cũng nổi sân, cũng chửi nó một tay thôi. Nhưng mà ổng không bao giờ giận. Mà cái bộ điệu ổng là giận đấy. Giận mới đánh, mới chửi, mới rầy. Nhưng mà thật sự trong tâm là không có giận. Nếu mà thầy giáo giỏi mà cái lòng từ bi, nhưng mà Bồ Tát thị hiện thì cũng phải làm bộ giận, làm bộ sân. Một người muốn độ ăn cướp nó thì làm phải làm chúa đảng ăn cướp. Chúa ăn cướp nó giết một lần một người, hai người, chúa đảng phải giết lần 10 người. Cái tài phải hơn vậy tụi nó mới phục. Phục rồi mới nó nghe, nó mới độ nó được. Nhưng mà cách này giết cái ngày cứu được, còn mình giết là nó thù quá luôn. Giết có khi tiến quá mà có khi xa đỏ. Cái gì Bồ Tát giết người đó là phải tiến quá thôi. Thì cái câu đó sau này tôi hiểu, tôi mới biết mà Đức Phật thuyết pháp mà 60 vị tỳ kheo chết đó, thì không phải là Đức Phật không biết đâu. Ngài quá biết, còn mình không biết, mình không có cái trí tuệ Đức Phật, mình phê phán tùm lum hết. Thôi giờ trở lại, thì cái kiết sử đó là kiết là trói cột, sử là sai kiến. 9-10 cái phiền não này cuối cùng Đức Phật tóm là có 10 cái thôi. Một là thân kiến, hai là giới cấm thủ, ba là nghi. Ba kiết sử này thuộc về bên ngoài, tức là cái sắc thân sắc bửng này, chứ chưa có qua thọ. Thì cái này thô tháo dễ trừ, thường kêu là lợi sử, nhập lưu là dứt rồi. Cái này thuộc về sắc thân thôi, tức là cái chiếm hữu bên ngoài. Sắc tài danh lợi ăn ngủ nghỉ đem cho cái sắc thân phù trần căn, chứ không phải tỉnh sắc nha. Tức là mắt tai mũi lưỡi sắc thân này. Còn tới tham dục sân thì cái này hơi khó trừ đấy. Cái này là cái hột giống hạnh trung. Còn giống là hột giống non nớt thôi. Nhập lưu chiếu một cái là lép xẹp hết à. Nó tiêu hết trơn rồi. Chỉ thấy có bất tử mà chiếu vào cái sắc quẩn đó. Cái nhìn lặng lẽ là tiêu hết. Còn cái thọ quẩn này là cái hột khá khá hơi già. Tức là thọ cảm già, thọ già, thọ già sân, sân và tham dục. Thì cái này đó nhất vãng lai mới làm nhẹ đi sân cái tham dục, bất lai mới dứt hẳn. Rồi tới tham sắc, tham vô sắc, ngã mạng, phóng dịch vô minh. Đây là những hột giống cằn cỗi già, không bao giờ diệt nổi nó đâu, bất lai đầu hàng rồi. Còn tới cái thức quẩn đó thì A-la-hán cũng đầu hàng luôn, không có diệt được. Cái pháp chấp là không bao giờ diệt. A la hán nhập diệt thọ đứng đỉnh quá là tam giới là biến mất, còn pháp giới vẫn còn như thường. Pháp giới là chuyển biến sát na, nó là cái vô lượng vô biên. Thì khi mà nhập diệt thọ đứng đỉnh rồi, nó vẫn là từ mặt trăng thiệt là báo tiết bằng tịch tịnh, nó xuống mặt trăng thứ nhất là A-lại gia cá nhân, rồi nó kêu là hư vô di tế, Không? Rồi cái vọng tưởng kiên cố là cái vô minh chi mạc nó mới kéo xuống thành hư minh le lói, rồi vô minh chi mạc vọng tưởng kiên cố nó mới kéo xuống thành dung thông, rồi nó lại trở lên, nó về với cái mặt trăng thiệt. Cứ thế nó chuyển biến mãi. Thì mấy cái sự này là không căn cố đế, dầu đắc A-la-hán mà dầu nó cũng không hết. Thì ở đây tôi muốn nói đó, những cái kiết sử đó nó bây giờ có làm gì làm, nó chỉ ngủ ngầm thôi, chứ nó không bao giờ bị tiêu diệt. Vì đây là cái thế chống đối, mà nó thuộc về hột giống già. Thì khi nó ngủ ngầm ở dưới, trong kinh kêu là thùy miên. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán thán trú ở ái trước, thì tham thùy miên sẽ tùy tăng. Thùy miên là gì? Miên là ngủ, thì là ẩn núp, là theo, ngủ theo, ngủ ngầm. Dịch ra tiếng Việt mà là ngủ ngầm, tức là thùy miên. Miên là ngủ, là mê đấy. Thùy là theo, len lỏi theo để ngủ ngầm trong đó. Thì cái này khó mà diệt trừ lắm. Thành ra tới A-la-hán là mới thấy được nó, nhưng mà tới cái thức vững A-la-hán không có đụng tới được. Mà thấy được thôi chứ nó không có mất đâu. Mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba nó vẫn chuyển biến lên xuống mãi, bởi vì nó thuộc về vô lượng vô biên. Thành ra kêu nó là pháp chấp. Thành ra trong kinh Đại Thừa mà nói A-la-hán cái diệt được ngã chấp, tức là thế giới quý độ. Hôm qua sư ấy hỏi nó là có nhận thức và đối tượng nhận thức vô thường và vô ngã. Vô ngã là không gian, vô thường là thời gian, hai cái phải tương ưng với nhau. Khi A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định rồi, cái tam giới này mất. Nhưng mà cái pháp giới là chuyển biến, chỉ có nhận thức, không có đối tượng nhận thức, không bao giờ mất. Đây là những kiết sử rất là khó trừ, cái hột giống già. Thôi, ngài cho con hiểu chưa? Thì cái ý tôi muốn nói già là vậy đó, nhưng mà tôi không có giải thích rõ. Hồi sáng tôi có giải thích để coi sư có thấy sáng tỏ hay không. Vì tôi đã giảng rồi, bây giờ mình chỉ ấy lợi thôi. Chỉ nhạo quái lỗ lợi thì cái này cứ là hột giống già. Đó là hắn còn trừ không được mà. Chỉ là tạm cái ngã chấp rồi tam giới không còn thôi, chứ còn pháp giới vẫn còn thôi. Giờ ai có hỏi gì không, có ý kiến gì vấn đề đó không? Cái đó là cái hiểu biết của tôi à, chứ chưa chắc đúng hay sai tôi không biết. Ở đây chúng ta nên nhớ chỉ làm sáng tỏ thôi. Tôi giảng là tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Nếu đúng là tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma thôi. Nên thì tôi xin đề nghị Phật tử là chỉ mình trao đổi với nhau thôi, rồi về phải nghiền ngẫm mà thực hành trong cuộc sống mình. Nếu mà đem lợi ích lợi cho mình, ích lợi mọi chúng sanh thì đó là đúng. Còn không được thì là tôi giảng sai rồi đó. Nha. Thì đó là xong. Bây giờ có ai hỏi gì không? Nếu không có thì sư cô hỏi là cái nghiệp nó nằm ở đâu? Nếu nói kiết sử nó nằm ở đâu và khi nó phát hiện như thế nào, phải vậy không? Rồi, giờ ai trả lời được nè? Tôi đã giảng rồi. Là quý vị phải về đánh có một sự linh động, một sự sáng tạo một chút. Chứ Phật Pháp mà cứ ngắt là nó kẹt đấy. Phải có một sự linh động, sinh động và sáng tạo. Chứ giờ giảng chi tiết từ cái là chết luôn. 10 năm bây giờ tôi giảng chưa hết nữa. Nhưng mà mình đã trả lời trong đó, nắm cái gốc bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh, ba bậc tâm tôn. Hôm trước thì như tôi có giảng rồi mà sư có hỏi rất hay, vì tôi giảng qua lướt qua mà tôi không có lặp lại. Bây giờ giảng chút nữa nha. Cái này thì nó hơi khó hiểu đấy. Quý vị ơi, quý vị không có chuẩn bị về di thức mà tôi dùng những điều di thức thì nó hơi kẹt đấy. Thì hôm trước tôi có giảng trong cái bản đồ này, trong cái mà bữa nó có cái mũi tên xuống đó, thì tôi dường như có giảng qua rồi. Cái pháp thân thường trụ của Như Lai, tức là mình giống như là cái hình thờ A Di Đà ở giữa, bên đây Quan Âm, bên đây Đại Thế Chí, và Đại Thế Chí tượng trưng cho A La Hán, tức là báo thân. Còn Quan Âm tượng trưng cho từ bi, bên đây là trí tuệ, nay từ bi. Còn ở giữa là pháp thân thường trụ. Thì tôi thấy bên nào cũng vậy, ba cái á. Ba cái, một cái là trí tuệ một cái từ bi, mà từ bi trí tuệ khi mà đã bằng nhau xuyên suốt thì cái đó kêu là Như Lai. Thành thật A-la-hán phải phát Bồ Đề Tâm ra Quan Âm, mà hễ thị hiện một thân nhiều thân thì cái pháp thân của Như Lai mới hiện từng phần, mà thị hiện vô lượng thân rồi pháp thân hiện hoàn toàn. Thì ở đây là cái căn bản của Đại Thừa nó giảng, thì tôi thấy rất hay. Rồi từ cái đó thân đó là Niết Bàn tịch tỉnh, nơi đây là cái trí tuệ toàn vẹn nhưng mà chưa có từ bi thôi. Thì do một niệm bất giác, kêu là căn bản vô minh, bất giác từ đâu có để khi khác nha, hồi nào thôi trả lời cái đó, thì nó xuống A Lại Gia cá nhân của chúng ta. Thì A Lại Gia cá nhân vẫn là vô lượng vô biên, rồi cái Niết Bàn tịch tịnh vẫn là vô lượng vô biên. Đây là bên phần mà chuyển biến pháp chấp này, chuyển biến sắc na. Tôi đã nói sắc na là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái hiện tiền thôi, tức là có cái dòng nước biển thôi. Còn cái Niết Bàn tịch tịnh đó là nước biển. Nước biển là phi không gian, phi thời gian, nơi đây chẳng có nhân quả. Đôi khi nó chuyển biến chậm, chậm chứ vẫn là đứng lặng nha, đứng lặng mà bất biến, bây giờ bắt đầu chuyển biến thì kêu là A Lại Gia cá nhân, tức là mặt trăng thứ nhất là hư vô vi tế. Thì hãy chuyển biến chậm thì nó mờ. Hồi nãy trên đó thì báo thân của A La Hán Niết Bàn tịch tịnh là hoàn toàn rực rỡ sáng suốt, không có mờ. Nhưng mà khi đã chuyển biến chậm rồi nó mờ, thì cái mờ đó chúng ta kêu là vọng tưởng kiên cố, tức là chi mạc vô minh. Thì cái mờ này đó nó là chủng tử dưới hình thức năng lực. Cái câu này hiểu kịp không? Chủng tử nhưng mà nó dưới hình thức năng lực, nó vẫn là năng lực, lẫn là vô lượng vô biên thôi. Nhưng mà khi nó sao động thì nó thành chủng tử, còn khi nó trở vô, nó đứng lặng lại thì nó thành ra năng lực. Cũng như cái điện tử vậy, hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, đó là điện tử. Người đạo Phật kêu là chủng tử. Khi bắn dở cái chủng tử này rồi nó biến mất thì kêu nó là năng lực. Rồi chút xíu nó trở lại nó thành chủng tử nữa thì kêu là chủng tử hột giống. Bây giờ nó biến mất thì nó thành cái năng lực. Năng lực này có cái mầm mống của chủng tử, thành ra nó đã là năng lực thì nó đâu có tướng, nó chỉ có hình thôi, cái hình mờ mờ vậy thôi. Mà khi nó đờ mờ là nó đứng lặng mà nó chuyển biến, mà khi nó sao động rồi thì cái mờ mờ này biến thành cái hột giống chủng tử, thì bắt đầu có hình có tướng, bắt đầu có tướng. Mà cái tướng đầu tiên của nó tức là hư không. Thành ra khoa học thì tưởng hư không là vô lượng vô biên, là không có tướng, chứ thật sự hư không có hình mà có tướng nữa theo Phật giáo. Mà cái hình cái tướng đầu tiên, cho nên không thể kêu nó là tợ đới chất được. Đới là gì? Đới là dai, là mượn, là đèo, là mang, mang cái tính chất lại. Nhưng mà từ cái mạt na này đó mà đi xuống nữa thì thành ra tứ thiền. Tứ thiền là từ mạt na mà nó vọng quá, bên này kêu là vọng quá nha, chứ không phải là xuống cấp, không phải là chuyển biến chậm nữa, mà sao động thô tháo thì nó thành ra tứ thiền. Thì tứ thiền đây là có tư tưởng, có hình, có tướng rõ rệt. Còn cái A Lại Gia là có hình mà cái tướng rất là vi tế. Chúng ta nhìn hư không chúng ta thấy dường như không có tướng, nhưng mà đạo Phật đi sâu vào nó có tướng. Mà tướng gì? Tướng hư không. Thành ra ở đây cái thân là hư không, cái tâm là hư không, cái hoàn cảnh là hư không. Rồi tới tứ thiền là có thân, có tâm, có hoàn cảnh. Thân thì có cảnh, thể có thân là có cảm giác, cảm giác tràn hết thân, nhưng mà các ngài không dính mắt. Trần là kêu là bất động địa hay là hiện tại lạc trú. Rồi khi tứ thiền mà thăng qua lên, thành ra hư không vô biên, tức là mạt na. Mạt na là hư không thì nó đâu có so sánh gì đâu, nhưng mà kêu nó là trực giác. Nhưng mà trực giác đây, trực giác có hình có tướng là sai lầm. Thành ra trong di thức kêu là tợ hiện lượng. Lượng là so sánh, hiện là đi thẳng vào, không có qua cái suy nghĩ của tư tưởng. Thành ra kêu là hiện lượng. Mà kêu nó lại hiện không đúng, bởi vì nó có tướng rồi. Thành ra kêu là tợ hiện lượng, tương tợ như là hiện lượng. Thành ra đó mấy ông viết cái dấu gạch bằng đó là tương đương. Tương đương với tương tợ khác nhau xa lắm. tương đương là hai cái gần giống nhau, tương tự là giống mà thật sự đã sửa hết rồi. Thành ra kêu là tợ hiện lượng. Còn cái trực giác của nó là tánh cảnh, là tánh cảnh chưa có hình, chưa có tướng, chỉ có hình thôi. Mà đằng này nó có tướng, mà tướng gì? Tướng hư không. Thành ra kêu nó là chân đối chất. Đối chất là dai mượn nhưng mà chân thật. Còn cái tứ thiền trở xuống là kêu tợ đối chất cảnh. Đới là dai mượn, là đèo theo. Mà đèo theo mà sửa hết trơn rồi không còn cái gì. Bởi vì cái kia người ta có hình mà chưa có tướng, cái này là có tướng. Còn hư không thì có tướng nhưng mà tướng gì? Tướng hư không. Tướng hư không thì tướng cũng như không có, nhưng mà đã có khuôn khổ rồi. Hiểu kịp không? Hôm trước tôi có giảng rồi. Tôi có giảng phải không? Nhưng mà tôi giảng quá sơ. Thành ra khi mà cái mặt trăng thiệt đó, tức là niết bàn tịch tịnh A-la-hán kêu là báo thân của Như Lai đó, bắt đầu một vọng niệm, một cái vô minh căn bản rớt xuống A-lại gia cá nhân. Nên nhớ A-lại gia cá nhân của quý vị với của tôi là bằng nhau hết. Nhưng mà cái mờ mờ này khác nhau, cái chỗ đó là cái có căn. Mờ mờ tức là những chủng tử dưới hình thức năng lực, những người mà học giỏi, kinh nghiệm, kiến thức ký ít nhiều thì cái mờ này tương đối nó ít mờ hơn. Còn những người ngu si thì cái mờ này nó đậm hơn, tức là kinh nghiệm, kiến thức kém, cái hiểu biết kém thì nó mờ ít. Thành ra khi nó sao động rồi thì nó đi xuống sâu đó. Thành ra khi sao động thì mới nói là mạt na là truyền tống thức. Khi nó tống vô đó thì thành năng lực, mà khi nó sao động trở ra thì thành ra chủng tử. Thành ra tống vô thành năng lực, mà truyền ra thì thành hiện hành chủng tử, mới có tam giới này. Rồi tống vô thì tam giới biến mất, biến thành pháp giới. Thành ra còn kêu nó là vọng tưởng u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu, khó mà lường được nó. Nói nó là hiện lượng thì không đúng, thì phải kêu nó là tội hiện lượng. Nó là trạng thái trực giác. Mà trực giác thì tất nhiên là đâu có cảnh, cái này lại có chân đối chất. Thành đã kêu là tợ hiện lượng. Mà nếu hiện lượng thì phải tánh cảnh, cái này kêu là chân đối chất. Đối chất là mượn dai mà cải sửa, mà chưa cải sửa gì hết. Thôi lâu nữa chúng ta trở lại nữa heo, chứ mới đầu chắc nghe họ chịu không nổi đâu. Nghe hơi khó hiểu, nhưng mà bị sư cô hỏi tôi buộc lòng tôi giảng lại thôi. Thì đó, thì chúng ta thấy là cái thế giới này chúng ta phải đi sâu vào nó bằng di thức, và phải thực chứng, mà ít nhất chúng ta cũng phải qua nhị thiền. Thành ra trong kinh mới nói qua nhị thiền đó, thì có thiện trí thức giúp đỡ chúng ta mới có thể qua bát nhã được. Còn từ sơ thiền với người trời trở xuống khó khó mà qua bát nhã được. Nếu may mắn lắm thì gặp những căn cơ đại Bồ Tát đó thì có thể chỉ giáo mình qua được, qua được nhập lưu. Còn nhị thiền là dễ rất qua. Tới nhị thiền bắt đầu mới có quán, mà bên ngoại đạo thì không biết quán. Tới Đức Phật, Đức Phật biểu nhị thiền phải quán. Quán cái gì? Quán tam pháp ân. Cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tam pháp ân của người trời đấy, để chuẩn bị qua tam pháp ân của tứ thánh, tức là vô thường, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Rồi tới mà A-la-hán rồi đó thì chứng đắc được niết bàn tịch tịnh, tức là diệt thọ tưởng định. Thì ngài nói phải quán vô thường vô ngã là niết bàn tịch chiếu. Thì thôi cái đó chúng ta để cái khác, giờ chúng ta trở lại cái này. Đó thì quý vị phải thấy rằng vô thường vô ngã khổ đau là gì? Là thấy rằng tất cả hiện tướng giới này là chu kỳ, có hình có tướng. Chứ cõi trời là không có thấy, không có tướng đâu. Không có tướng là nhập lưu nhất vãng lai bất lai đó, mới thấy được có hình không mà không có tướng. Tức là chỉ có cái dòng nước chuyển biến thôi, không có tướng. Mà có tướng là sống. Còn cõi trời này chỉ thấy sống thôi, chứ không nhận được cái dòng nước đâu. Nhận ra được dòng nước thì bắt đầu qua nhập lưu. Mà dòng nước chỉ là nhận lại thôi, chút nữa chúng ta đi vào vấn đề đó. Mà thực tế chứ không có thí dụ nữa. Đó thì tới đây là cái tâm bắt đầu thanh tịnh, nó có nhiều cái ấn chứng khởi ra. Mà nếu mình không học cái giáo pháp trước là mình thuộc ngũ âm ma, mình có thể bị điên. Mình cho là thật. Có nhiều người đắc cái này rồi cho thật. Chẳng hạn như hồi sáng tôi nói lỡ qua cái ông thầy gì đó, thì tất nhiên là tưởng mình là A-la-hán. Mà A-la-hán là đỡ, ông tưởng là Như Lai nữa chứ. Còn vô thượng sư Thanh Hải cũng ở trạng thái này, cổ bà cô có chứng đắc đấy, không phải là không đâu. Tôi coi coi cái tiểu sử là trong mới gì đăng đó là ông bà có tu theo đạo Sít đó, bà là người Tàu, hội chợ lớn á, theo ông thầy gì đặt là Thích Như Nguyện hay gì đó, Thích Nữ Như Nguyện hay gì đó, rồi sau đi ngoại quốc qua bên Ấn Độ học cái đạo Sít đạo gì đó, bà có thành thông đó. Bà ta lầm tưởng mình là Duyên Lai vô thượng sư, mà người nữ làm gì mà vô thượng sư được, chúng ta thấy là nó kẹt. Tất nhiên là bà có chứng đắc thần thông thì bà lầm thôi. Cái này trong kinh nó kêu là không phải là cứ là cái tăng thượng mạng, chứ không phải là kêu là đại vọng ngữ. Thưa đại vọng ngữ là phải lục y đấy, cái đó là bốn đại giới trục xích rồi đó. Còn cái này là có chứng đắc nhưng mà lầm tưởng đó là bát nhã thì kêu là tăng thượng mãn. Trong kinh mình mới thấy mấy cái đó. Thôi giờ chúng ta trở lại đó, thì chúng ta thấy ở đây có ấn chứng mà Phật. Chúng ta nên nhớ, nếu học giáo pháp rồi thì ấn chứng cứ để ấn chứng. Ấn chứng có thiệt hay không? Dĩ nhiên Phật tử nói không có thiệt. Nói ấn chứng là không có thiệt là sai, mà nói ấn chứng có thiệt là trật. Cái đạo Phật của Bát Nhã nó khó vậy đó. Tôi hỏi bây giờ quý vị ở đây với tôi đang ngồi nói chuyện giảng pháp đây là có thật hay không? Có hay không có? Nếu nói có là sai, mà nếu không là trật. Cái đạo Phật nó khó vậy đó. Nếu không có thì tôi quý vị ngồi đây làm cái gì? Còn nếu nói có thì những cái hình ảnh này là toàn do con người mình tạo ra. Thế giới này là thế giới đối chất, do cái nhận thức của người, của quý vị với tôi đồng nhận thức mới tạo ra cảnh giới này. Nếu mà chúng ta đi sâu vào nữa thì đâu có cái mắt tai mũi lưỡi, đâu có cái trịnh xá này. Cái này là thế giới của chu kỳ. Nếu mình nhìn kỹ, nó khoa học bây giờ nói được chiếu ra thì cái này toàn là điện tử không, toàn là một số điện tử đang quay mòng trong vũ trụ, chứ không có tướng này, chỉ có cái hình điện tử đang chuyển biến thôi. Khoa học bây giờ đi tới chỗ đó, toàn thấy vũ trụ chỉ là điện tử thôi. Hay nói theo di thức là có chủng tử âm, chủng tử dương thôi. Thì đâu có người ta. Rồi nếu thiếu siêu sâu nữa đó, thì chủng tử mà phá điện tử bỏ thì nó biến thành năng lực, chỉ là một cái dùng hào quang thôi. Tôi thấy khoa học bây giờ nó là nán đạo Phật của nó. Thành ra khoa học lấy cái vật chất, nghĩa là nước, chẳng hạn nước đi, thì nếu mà chiếu vào cho nữa là H2O. H2O còn thấp, chiếu vào H2O nữa thì chỉ oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Hydro là một điện tử âm, một điện tử dương. Rồi chiếu vào điện tử này nữa nó mất, nó biến thành năng lực. Phật giáo nó không phải năng lực đâu. Bởi vì mấy nhà võ học bây giờ ngán Phật giáo. Nó là thọ cảm đấy. Nó là cái năng lực của thọ cảm, mà năng lực thọ cảm chưa phải là năng lực cuối cùng. Rồi bây giờ nếu cõi trời cao nữa thì thấy vật chất nó biến mất rồi, nó biến thành năng lực, tức là cảm giác. Sắc quẩn mà nó biến mất, nó biến thành thọ quẩn. Thì thọ quẩn phải di thế hơn. Thì cái này phải nhất dẫn lai bất lai mới thấy được nó. Và cõi trời sắc giới vô sắc thấy được nó. Thấy là do đè nén thôi, cái kia là thấy rõ ràng, cái này thấy mờ mờ thôi. Rồi khi mà cái thọ quẩn này mà chiếu kiến nó phá vỡ nữa, nó thăng qua lên nữa thì nó biến mất thành năng lực. Thì đạo Phật nó không phải năng lực đâu, đó là tư tưởng đây chứ không phải năng lực. Mà tư tưởng là có hình có tướng, năng lực thì có hình mà không có tướng. Cái này có tướng đây. Cũng như bây giờ mình thấy trong không khí này, mình thấy là không khí không có gì. Thì các nhà khoa học mới nói có vi trùng trong đó đấy. Không khí đầy nhốt vi trùng, mình đâu có tin. Nhưng mà qua cái kiến hiển vi mình thấy vi trùng có hình có tướng. Còn bây giờ mình thấy không có hình, không có tướng, không thấy gì hết đó. Thành ra cái thấy của chúng ta là cái thấy sai lầm. Mà sai lầm thì sao? Thì đưa đến sai lầm. Sai lầm là về đau khổ. Thành ra mới nói Phật là con người chánh biến tri. Tri là biết, biến là cùng khắp, chánh là đúng đắn, biết một cách đúng đắn cùng khắp hết. Thành ra soi vào sắc quẩn rồi mà thăng qua lên thì nó biến thành thọ quẩn, mà thọ quẩn mà thăng qua lên tiến thành tạng tưởng quẩn. Tưởng quẩn cũng vẫn có hình có tướng. Rồi thăng qua nó biến thành hành quẩn. Tới đây mới chết nè. Hành quẩn là phân nửa có hình có tướng, phân nửa chỉ có hình thôi. Hãy nó ra thành tam giới rồi có hình có tướng, mà nó trở vô A-lại gia rồi thì nó chỉ có hình mà không có tướng. Hãy trở vô thì thành sát na, trở ra thành chu kỳ, trở vô thành năng lực, trở ra thì thành chủng tử. Sau nữa tôi giảng lại, cái này mình nhắc sơ, tôi nếu đi sâu nữa quý vị điên luôn. Thì nói tôi giảng tầm 7, tầm 3, tôi nói tầm ruồng trời nắng quá chắc tôi mát. Nhưng mà bây giờ phải vậy thôi, tôi chỉ sơ sơ thôi. Còn bây giờ mà khi mặt nam mà tam giới chấm dứt rồi thì cái pháp giới này vẫn còn. Thì tới A Lại Gia mới thật sự là năng lực đấy. Ở đây là không còn gì nữa, chỉ có hình thôi, cái hình dòng nước thôi. Thành ra trong di thức mới nói hằng chuyển như bọc lưu. Hằng mà chuyển, chuyển là gì? Chuyển là trôi chảy, hằng là gì? Liên tục. Thì cái linh hồn chúng ta tức là thức A Lại Gia đấy, không bao giờ chết. Nhưng mà thay đổi nha, ngoại đạo nó nói linh hồn là cái cố định, bên đạo Phật không chấp nhận. Linh hồn chuyển biến nhưng mà liên tục. Còn sắc thân này chuyển biến mà gián đoạn. Thành ra tôi thường hỏi tử đó, mấy người ấy đi hỏi tôi nó bây giờ cái đưa tôi cái hình đứa bé 4 tuổi với cái hình là ngồi đây là 50 tuổi chẳng hạn. Tôi hỏi mấy người 50 tuổi này nè, với cô đứa bé 4 tuổi là một người hay là hai người? Một là sai, hai là trật. Chúng ta thấy cái, tôi không phải chơi chữ nhưng mà sự thật nó vậy. Đứa bé 4 tuổi với mình làm sao là một người được? Từ cái mặc quần áo, chiếc dép của nó, cái hình tướng nó có thước 1, thước 2, bây giờ mình thước 6, thước 7. Làm sao đứa bé là mình được? Áo con mặc mình không mặc được. Như vậy thì mình với đứa bé là hai người khác nhau. Mà nếu hai người khác nhau bóp tuổi mũi đứa bé này hồi 4 tuổi, 5 tuổi nó chết, bây giờ mình có ngồi đây không? Bây giờ khác nhau không liên can gì hết. Thằng bé này chết thì tôi vẫn sống vì tôi với nó là hai. Mà nếu nói một thì thằng bé nhỏ xíu 4-5 tuổi lùn sủng như vậy, xịt lỗ mũi lọt thò lò cất mũi không, bây giờ mình có vậy không? Làm sao là một được? Một là sai mà hai là trật. Thành ra cõi thức theo đạo Phật thì rất hay. Đứa bé 4 tuổi với tôi bây giờ nếu nói về sắc thân, mắt tai mũi lưỡi là hoàn toàn khác nhau, cả tới cái nhận thức hiểu biết. Nghĩa là sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, bốn cái này đều khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà thức vẫn có một cái thức thôi, nhưng mà không phải là cố định nha, nó thay đổi hoài hoài mà thay đổi sát na. Còn cái sát thân này thay đổi chu kỳ, chu kỳ cho nên phải sanh, phải già, phải bệnh, rồi phải ngủm vô lò thiêu. Còn cái A Lại Gia đâu có hình tướng mà nó chết, nó không có chết, nó chỉ là chuyển biến vậy hoài mà nó còn cái dòng nước còn chảy mãi, nó vô lượng vô biên rồi nó làm sao chết. Nó không có sao động, nhưng mà nó có chuyển biến. Còn cái sắc thân này vừa chuyển biến vừa sao động, do sao động cho nên có tướng, do có tướng cho nên phải hoại. Được không? Bây giờ có hỏi gì nữa không? Tôi còn đi sâu nữa, nhưng mà khi khác đi quá rồi quý vị không nóng hiểu vậy, nói sư giảng tùm lum hết, tùm lum, nhưng mà nó có thứ lớp trong đó đó. Tùm lum có bốn đường ác, có bốn đường thiện, có bốn tiểu thánh, có ba bậc tâm tôn. Đặng mà sau này mình coi kinh biết Đức Phật giảng cho người nào, này giảng tùm lum hết trơn. Có khi nào giảng thân bất tịnh, thọ thi cổ, như là thân trên thân, có người nói một thứ, làm sao một thứ được? Mà nói khác thì làm sao khác được? Không khác được. Thành ra quán thân bất tịnh thì người trời cũng quán thân bất tịnh, tứ thánh không thấy thân bất tịnh sao, cũng vậy thôi. Nhưng mà có thêm cái lặng lẽ trong đó, nó khác. Cũng như Đức Phật mà nhập tứ thiền hồi lúc này sắp sửa chết đó, trong kinh Nguyên Thủy có đề đó, là nhập sơ thiền này, sức sơ thiền này qua nhị thiền, sức nhị thiền qua tam thiền, sức tam thiền qua tứ thiền, rồi sức tứ thiền này trở lại tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, là ngài trở lên tứ thiền, nơi đó ngài nhập niết bàn. Quý vị có thắc mắc cái gì không? Tôi coi ở đó tôi thắc mắc đấy. Tôi nói vậy thì Đức Phật nhập tứ thiền với một vị ở tứ thiền, Đức Phật nhập tam thiền với một vị tứ thiền xuống nhập tam thiền giống nhau hay khác? Rồi một vị A-la-hán nhập tam thiền giống như Như Lai nhập tam thiền hay không? Mà giống như một vị tứ thiền nhập tam thiền, mà giống như vị tam thiền mà nhập tam thiền hay không? Khác hay một thứ? Nếu một thứ là sai mà khác nhau là trật. Chúng ta thấy là nó khó lắm. Rồi sau này mình suy nghĩ mà nói, nếu mà cái trường học trường mẫu giáo mà bây giờ thầy giáo không có mượn học trò lớp 7 xuống dạy thì cũng phải đánh dần thôi. Mà học trò lớp 7 đánh dần giống như là mẫu giáo đánh dần không? Nó giống là sai mà nó không giống là trật. Rồi mà học trò lớp 10 xuống dạy cũng vậy thôi. Nhưng mà giống như học trò lớp 7, giống như mẫu giáo không? Giống là sai mà ba là trật. Rồi bây giờ ông thầy giáo xuống dạy cũng đánh dần như vậy thôi, cũng một giống hệt tên, mà giống hay không? Cũng không giống được. Rồi tôi còn cái thắc mắc nữa, tại sao Đức Phật không đi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhập diệt thọ tướng định, bát niết bàn, mà tại sao tới tứ thiền mới bát niết bàn? Này không có giải thích, mình phải tìm chứ làm sao. Mà gõ mãi thì cửa mở, mình phải lặng lẽ mình đi vào thiền định, rồi tự nhiên trong cái yên lặng đó vô siêu trí sẽ giải quyết hết tất cả. Tôi nhờ cái lì đó, chứ tôi nói thật tôi ngu hơn quý vị bây giờ. Quý vị bây giờ thông minh hơn tôi nhiều. Tôi nói thật, tôi là con người lù khù nhất trong gia đình, kêu là ông Từ không à, ngồi đâu ngồi đó, chứ tôi không có hoạt động. Tôi thì thụ động nhiều hơn là hoạt động, tới bây giờ cũng vậy. Tôi ít có làm việc xã hội, ít có mở ấy lắm. Giảng đạo thuyết pháp nhiêu thôi mà tổ chức như vậy đó thì tôi đầu hàng đó. Thôi là chỗ ông nào là tôi muốn xỉu à. Tôi không chịu chỗ ấy mà được. Tôi chỉ là độc cư rồi tôi hẳn nhất. Tôi thanh tịnh mà tôi ngồi thiền thì tôi khoái lắm. Làm những cái căn nó nhiều kiếp. Anh nói tôi là lục khu lắm, tôi là dở lắm, không có biết giờ xã hội. Tôi đi về nội tâm thì tôi mau, còn đi về hướng ngoại mà lo tổ chức cái này trước kia tôi đầu hàng thôi. Mỗi người nó có một cái khiếu quá nhiều kiếp. Đó thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ có ai hỏi gì nữa không? Cô thấy vậy tạm sáng tỏ chưa? Tạm thôi chứ còn không sáng tỏ lắm đâu. Nhưng mà tạm hiểu hiểu và về suy nghĩ thêm mà. Chứ bắt tôi giảng hết là tôi không phải giảng. Thì cái đó là về mình khéo, mình linh động, mình sáng tạo đó. Thì mình thấy là nó dính liền nhau hết trơn à. Giờ có ai còn thắc mắc gì không? Không ấy là tôi giảng tiếp à. Tôi giảng qua Bát Nhã với tư tưởng ấy. Đó là chúng ta nghĩ. Còn không bao lâu nữa. Thì nửa tiếng nữa. Giờ không có hỏi gì không? Thì chúng ta trở lại cái thực tế giữa cái Bát Nhã và cái tư tưởng. Tư tưởng thì thế giới của nhân quả có điều khiển, chúng ta vừa giảng rồi. Sơ thiền thì tới sáu chi kéo tư tưởng, mà ở đây cái đề mục là niệm Phật hoặc là hơi thở, một trong vô lượng đề mục đấy. Thì cái đề mục này đó phải đếm từ 1 tới 10, tức là bỏ cái xiềng vô, người nào chậm quá thì phải theo cái xiềng câu niệm Phật kéo tư tưởng trở về với sắc thân là 4, rồi cái sắc thân mà cái hỷ mới nổi lên là 5, rồi chìm đắm trong cái hỷ qua cái lạc là 6. Mà thiếu điều kiện là không vô đó được. Rồi lần lần chúng ta thăng qua lên điều kiện bớt lần, mà điều kiện bớt lần là phải giữ giới cho kỹ. Cái đó là cái điều kiện ắt có và đủ, phải vậy thôi. Thành ra quý vị không giữ giới là không bao giờ tiến qua tới tứ thiền được. Mà tới tâm, tới mà tứ không rồi, quý vị phải giữ 10 giới đấy. 10 giới mới bỏ cái hình tướng bên ngoài, bỏ bên trong, không chiếm hữu bên ngoài, không chiếm hữu bên trong nữa, sống với cái tư tưởng hoàn toàn thì mới có nhập được 1.000, 1.000.000, 1.000.000 năm. Sống bằng tư tưởng không. Thì cái này là cái thâm căn cổ đế, cái chủng tử mà già cứng mà khó diệt trừ nhất. Trong đó kêu là độn sử di tế. Bất lai cũng đầu hàng thôi. Tòa thánh thứ ba cũng đầu hàng. Chỉ có A-lán mới chiếu kiến được nó thôi. Thành ra thế giới của đó là thế giới có điều kiện, có pháp môn, có tu từ từ, có lai rai. Còn thế giới Bát Nhã là không pháp môn, không từ từ, không ly rai. Mà tôi đã giảng nhiều lần, bây giờ chúng ta đi thẳng vào sự thật, chứ không có thí dụ nữa. Thì hôm trước tôi có giảng rồi. Thì bây giờ tôi đi trở lại. Thì bây giờ thí dụ tôi đưa cái đồng hồ lên nè. Có cái đồng hồ trên tay tôi không? Thì cả đại chúng trả lời, chứ không để tôi chỉ mỗi người mất thì giờ đấy. Có cái đồng hồ trên tay tôi không? À có. Bây giờ có đồng hồ trên tay nữa không? Có không? Trả lời cho rõ nha. Thấy rõ chứ không có suy nghĩ à. Tôi hỏi lại, có đồng hồ trên tay không? À, có đồng hồ trên tay nữa không? À, bây giờ quý vị thấy cái đồng hồ trên tay tôi không? À, thấy đồng hồ trên tay nữa không? Thấy không? Thấy thì nói thấy, mà không thì nói không, chứ không tôi không mới rồi. Bây giờ hỏi lại nữa. Một cái là tư tưởng, một cái là Bát Nhã đây. Thế tôi đưa cái đồng hồ, tôi hỏi cái đồng hồ là hỏi tư tưởng đấy, cái này vật lý mà có hình có tướng đàng hoàng thì có đồng hồ nó bạch sư, có đồng hồ tránh tái sư. Còn bây giờ tôi đưa cái tay không hỏi có đồng hồ thì nó bạch sư không có đồng hồ, phải vậy không? Thế giới có hiện tượng mà. Còn bây giờ tôi không hỏi cái đồng hồ này đâu, mà tôi hỏi cái bát nhã, cái tâm của các ngài á, các ngài có thấy cái đồng hồ này hay không? Thì trả lời thấy, phải không? Thấy cái đồng hồ trên tay sư. Rồi bây giờ tôi hỏi thấy cái đồng hồ trên tay nữa không? Nếu nói không thấy thì cái vật này mất, cái tâm mình mất theo, cái tư tưởng mất thì cái bát nhã chân tâm cũng mất luôn. Thì nãy tôi nói là cái chân tâm không bao giờ mất, bởi vì nó không thuộc gì thế giới của điều kiện, thế giới của nhân quả, thế giới của tư tưởng. Nó không có tướng thì làm sao nó mất được? Thành đã có đồng hồ thì tôi thấy, thấy có đồng hồ. Rồi nếu không đồng hồ tôi vẫn thấy, mà thấy không có đồng hồ trên tay xíu nữa, phải vậy không? Đồng hồ có lúc có lúc mất, còn cái tâm tôi lúc nào cũng có hết. Dù có đồng hồ tôi cũng thấy, mà không tôi cũng thấy, phải không? Phải. Bây giờ tôi hỏi tiếp nữa nha, có chừng đó, có chừng bị tôi gạt đấy. Bây giờ tôi cầm cái đồng hồ nè, tôi đưa qua tay mặt, thì cái đồng hồ có chạy qua tay mặt không? Có không? Có. Bây giờ tôi đưa cái đồng hồ qua tay trái, đồng hồ có chạy qua tay trái không? Có không? Có. Rồi bây giờ tôi đưa cái đồng hồ lên, đồng hồ có lên không? Có. Rồi bây giờ tôi đưa đồng hồ qua tay mặt, quý vị có thấy đồng hồ không? Thấy không? Rồi bây giờ tôi hỏi tiếp nữa nha. Bây giờ cả cái phòng này tối thui và có ánh đèn thì sáng, thấy vậy không? Giờ mở ánh đèn sáng, quý vị có thấy cái đồng hồ không? Đây tôi hỏi lại, giờ mở cái đèn sáng đây, tôi đưa đồng hồ, có đồng hồ trên tay tôi không? Có. Bây giờ tắt đèn hết cái phòng tối thui, vậy thì có đồng hồ trên tay không? Có chừng đó. Đổi cái gì không có linh động, bởi vì cái giữa bát nhã tư tưởng cái gì không nắm vững. Mà làm sao qua nhập lưu, đây là qua nhập lưu đấy. Bây giờ cái phòng này tối thui, bây giờ mở đèn để ông này ra ra nó sáng, thì cái phòng này hiện ra quý vị, tôi và sự vật chung quanh này, phải vậy không? Bây giờ tắt đèn lại tối thui thì sự vật có hiện nữa không? Có không? Không. Mở đèn ra sự vật hiện không? Hiện. Còn bây giờ tôi mở đèn, quý vị có thấy cái phòng này không? Bây giờ tôi tắt đèn tối thui, quý vị có thấy cái phòng không? Thấy không? Thấy cái gì? Thấy tối thui. Chứ nói không thấy là không được. Để tôi mở điện đó thì cái chúng ta thấy, chúng ta có cái sự vật ở trong phòng này nhờ ánh sáng, phải vậy không? Bây giờ tắt tối thui mà không có nữa thì sự vật trong phòng phải ẩn, không có nữa, phải vậy không? Có đèn thì mình thấy có sự vật, mà không đèn sự vật không có, mà hãy có đèn thì sự vật có. Nhưng mà cái thấy đó, khi có mở đèn thì thấy, thấy cái gì? Thấy sự vật nhờ ánh sáng. Rồi khi tắt đèn hết thì vẫn thấy, thấy không có sự vật, thấy tối thui, phải không? Thành ra sự vật mà có nhờ có ánh sáng thì nó có lúc có hiện ra, có lúc thì ẩn đi. Còn cái thấy mà bây giờ có mở đèn ra nó cũng thấy, mà tắt đèn đi nó cũng vẫn thấy. Thấy gì? Thấy không có sự vật. Còn mở đèn thì thấy có sự vật. Còn cái sự vật thì mở đèn thì có sự vật, mà tắt đèn thì không có sự vật, phải vậy không? Hiện tượng giới thì cái lúc có thì có, mà lúc không là không. Còn cái tánh thấy, cái bản thể của mình, cái linh hồn của mình thì có nó cũng thấy, mà không có nó cũng thấy. Hiểu kịp không? Giờ quý vị sống với con đó được không? Bây giờ tất cả sự vật thay đổi hết. Bây giờ tôi đi, thì tôi đi lẹ, thì có tướng đi lẹ không? Có không? Có tướng đi lẹ không? Giờ tôi đi chậm có tướng đi chậm không? Tôi đứng lại có tướng đứng lại không? Rồi bây giờ tôi đi lẹ, tôi biết mình đi lẹ, thì cái biết có lẽ không? Rồi giờ tôi đi chậm lại thì tôi biết đi chậm, cái biết có chậm không? Giờ tôi đứng lại thì cái thân tôi đứng lại, chứ cái biết có đứng lại không? Thì cái biết nó chỉ biết có một sự chuyển biến thôi. Thành ra tôi đi thì có cái đi, mà không có tôi đi. Có tôi đi là bắt đầu có tư tưởng, là có thế giới, có vọng tưởng rồi đấy. Còn nếu tôi đi mà tôi biết rằng có cái sự chuyển biến mà không có người chuyển biến, thì đây là chúng ta qua nhập lưu. Chỉ có vậy thôi. Biết mà không có chủ thể, à biết có đi, biết có đứng, biết có ngồi, biết có nằm, biết có nói, nhưng mà không có tôi vô đó. Còn tôi biết tôi đi, tôi biết tôi nằm, tôi biết tôi đứng, tôi biết tôi nói là qua thế giới của tư tưởng. Có chữ tôi vô đó là có tư tưởng cải sửa vô đó, thì thế giới này là bắt đầu đau khổ rồi đấy. Còn lặng lẽ nhìn tất cả đi, đứng, ngồi, nằm, mà chỉ có sự chuyển biến của từ cái khối năng lực, cái khối điện tử thôi. Chỉ có cái con người chuyển biến chứ không, chỉ có sự chuyển biến chứ không có con người chuyển biến. Chỉ có cái hình tướng đang chuyển biến trong vũ trụ này thôi. Mà hãy thêm tôi đi cái là kẹt. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, nhưng mà không có tôi. Tức là không có cái ngã trong đó. Hiểu không? Thì bất ngã là vậy đó. Bây giờ làm sao để mà đi tới cái biết, làm sao để đi tới cái thấy đó. Bây giờ tôi thấy cái đồng hồ thì có cái đồng hồ, mà tôi để đồng hồ xuống thì không có đồng hồ. Phải vậy không? Còn bây giờ tôi cầm đồng hồ lên hỏi có thấy đồng hồ không? Thì thấy mà thấy có đồng hồ. Tôi để xuống hỏi có đồng hồ không? Thì nói thấy mà thấy không có đồng hồ. Thì làm sao quý vị đạt được cái thấy này? Tu pháp môn gì? Quý vị nói tôi nghe, tu tịnh độ hay tu thiền tông hay tu tứ niệm xứ để đạt đến cái thấy này? Ví dụ tu từ từ, tu lai rai, hay là thấy ngay bây giờ, hay về tu 1-2 tháng, 1-2 năm với các pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền tông, niệm A Di Đà giúp cho con thấy cái này? Có pháp môn nào không? Có thầy nào chỉ mình cái đó không? Có từ từ, có lai rai không? Có thời gian vài tháng nữa, tu vài năm mới được cái thấy này không? Hay là nó ở sẵn ở đây, mình chỉ cần nhận lại nó thôi? Mà bây giờ không nhận lại thì làm sao? Làm sao là kẹt nữa? Làm sao là tìm cái pháp môn để con đi tới cái thấy này? Không có pháp môn nào hết. Thấy là thấy ngay bây giờ và tại đây, mà không thấy thì thôi. Không có pháp môn nào hết. Hiểu kịp chưa? Hồi đó giờ tôi giảng cái bát nhã là không có pháp môn, nhiều người xuống nhằn quá trời đi. Tôi giảng cái gì rồi không có cái gì hết. Cái thấy này có cái gì đâu? Nó thấy có sự vật, thấy không có sự vật. Thì sự vật lúc có lúc không, mà cái thấy lúc nào cũng có. Có lúc có ánh sáng thì sự vật hiện, mà ánh sáng tắt thì sự vật ẩn. Nhưng mà khi ánh sáng mở ra thì cái thấy vẫn có, mà ánh sáng tắt đi thì thấy không có sự vật nữa. Rồi khi mình mở mắt ra thì mình thấy tất cả sự vật. Khi mở mắt là cứ đặt cái nhân quả nữa. Đó là thế giới của tư tưởng, thế giới của tứ thiền, tứ không đấy, thế giới của điều kiện đấy. Nếu mình tập trung vào một đối tượng rồi thì mấy cái đối tượng kia mình không biết. Còn nếu mà chạy theo đối tượng khác thì đây làm cái gì mình không hay. Thì thế giới này, thế giới của ở lớp học cũng vậy đó thôi. Thế giới của đứa bé cũng vậy thôi. Nó quậy tùm lum hết trơn, mình lấy cái món đồ gì cho thích thú, mình thảy vô cho nó mê món đồ đó thì nó im bặt. Thì cái tứ thiền tứ không mình cũng vậy chứ gì. Mình khoái nghe ca vọng cổ mà giờ nghe tiếng niệm Phật mày không được thì mình chìm đắm trong tiếng niệm Phật, mấy kia mình quên mất. Thì mình với đứa bé giống thịt thôi, với cái trò chơi lẫn quẩn mà. Nhưng mình cao thượng hơn nha, mình thuộc về cái ghiền, mà ghiền cái thiện, cái vọng tưởng thiện, còn nó là vọng tưởng ác. Xì ke ma tí thì nó cũng vậy, nó tập trung vào xì ke ma tí nó quên hết trời đất. Những người bánh bài cũng vậy, có người ngồi suốt cả đêm 2-3 đêm mà không biết mệt. Thì dưới mình ngồi thiền mà nhập 7-8 bữa có giống nhau không? Cũng vậy thôi. Nhưng mà cờ bạc mà nhập vậy rồi thì ra thân bại quanh thân liệt, danh bại thân liệt, ra rồi bủng rủng, rồi chết, rồi xỉu, rồi bệnh hoạn. Còn ngồi thiền là càng ngày càng cao, cái thức càng trong sáng, cái xiềng vàng còn đây là cái xiềng cây, xiềng xét. Nhưng mà vẫn là xiềng thôi, phải thấy không? Nhưng bạch sư, cái xiềng vàng có giá trị hơn, đúng, chấp nhận. Nhưng mà vẫn trói cột. Mà cái xiềng vàng mới khó bỏ hơn xiềng xét, xiềng cây đấy. Bởi vì nó quá giá trị, nó có chất lượng hơn. Chúng ta ôm chặt lấy nó. Cái đó là cái hại của cái xiềng vàng. Nhưng mà cái lợi của nó là khi tôi biết nó bất lực rồi thì tôi bỏ, thì cái thông minh này tôi qua cái bát nhã rất mau. Còn xiềng cây, xiềng xét những người ngu thì bỏ dễ, nhưng mà muốn qua cái bát nhã không qua được. Chúng ta phải nhìn mặt lợi hại của xiềng vàng, của thấy tư tưởng cao thượng và tư tưởng thô tháo, tư tưởng đê tiện. Để chúng ta biết rồi chúng ta mới là im bặt hết tất cả đó, để chúng ta nhận được cái dòng nước. Mà muốn im bặt cái đó thì phải giữ giới cho kỹ, để đè những cái vọng niệm xuống để chúng ta qua cái chuyện vàng. Nếu không giữ giới kỹ là không bao giờ chúng ta qua cõi trời dục giới được. Nhờ như vậy cho nên người trời nó giữ năm giới, nó mới tập tu tứ thiền, nó mới đè tất cả những cái ác của bốn đường ác xuống. Không ghiền xì ke ma túy, không hút thuốc, không ghiền rượu, không ghiền cờ bạc, không ghiền tài sản gì nữa hết. Nhưng mà cái không ghiền đâu phải là vật chất bên ngoài, mà là cái chủng tử tư tưởng ngủ ngầm bên trong chứ. Nhưng mà nếu không tránh những cái đó, bây giờ tôi ghiền rượu chẳng hạn, tôi ghiền thuốc chẳng hạn, mà cứ đem thuốc ra bẹo tôi hoài thì tất nhiên tôi phải trở lại thôi. Bây giờ ghiền thuốc mà tránh không có thuốc thì sao? Thì tôi không có ghiền, mà không có ghiền, nhưng mà chủng tử ghiền vẫn còn, nếu đụng phải là nó vẫn lên thôi. Nhưng mà có tránh được nó thì đỡ hơn, để sao? Để thanh lọc cái tâm. Thì cái giới lực cũng vậy đó, giới lực giúp cho mình tránh cái bên ngoài. Và những người xì ca ma túy chúng ta thấy là không bao giờ bỏ được, nhưng mà chánh phủ bắt nó nhốt rồi thì nó bỏ dễ dàng, còn đau mẫu thì tới cơn ghiền nó ủa nó này cái kia khó rồi, qua một hai lần đi thì nó quen lại thì nó bỏ được thôi. Nhưng mà khi thả nó ra rồi cho gần xì ca ma túy, nó hút trở lại gấp đôi nữa. Chúng ta chơi cái trò chơi lẫn quẩn. Nó bỏ được là do công an này kia xiềng bắt đánh đập, và không có xì ke ma túy nữa thì nó phải chịu bỏ thôi. Nhưng mà cái chủng tử ghiền bên trong vẫn còn. Thành ra cái đạo Phật hay là hay chỗ đó, bắt được cái mấu chốt của tư tưởng. Nguyên nhân của linh hồn sanh tử không phải là hoàn cảnh, không phải là xác thân, không phải là sanh già bệnh chết. Cái đó không ăn thua gì hết. Không phải là hành động sát sanh trộm cắp tà dâm, không phải là nói dối khoe khoang đâm thọc lũa chửi, mà chính là cái tâm mới là chánh. Các vị Bồ Tát mà thi hiện nhiều khi người ta cũng nói dối, như nói dối là đưa chúng sanh lên, nhiều khi người ta cũng nổi sân, nhưng mỗi nổi sân để cho chúng sanh đắc quả. Thành ra họ vẫn hành động bên ngoài hình tướng thân nghiệp khẩu nghiệp giống hệt thôi, nhưng mà cái tâm bên trong nó khác. Thành ra cái giới giữ tiền tôi nói là người nào kém mà chưa đắc quả thì nên lánh tiền bạc. Nhưng mà lánh tiền bạc đừng tưởng là mình không dính mắc tiền bạc, lầm. Coi chừng chết như tôi bây giờ vẫn dính mắc. Nhưng mà tôi tránh nó thì cái hột giống tôi không đủ điều kiện để nó mọc nảy mầm. Thảy cho tôi chừng vài chục tỷ, vài trăm tỷ là tôi ngã liền. Nhưng bây giờ tránh ra thì tôi đâu có nghe xa đỏ được. Nhưng mà tự cao cho mình là không dính mắc tiền bạc là chết. Bây giờ đó tôi đuổi rảnh tôi mới bắt đầu thanh lọc cái hột giống bên trong. Chừng nào dứt hột giống bên trong rồi, mà dứt hột giống bên trong là phải ai ấy quý vị biết không? Dứt hột giống tham ở bên trong phải A-la-hán mới được. Còn nhập lưu thì không ăn thua gì hết. Cái tư tưởng nó tham. Còn nhất vãng lai mới dứt được cái khổ cảm, cái ghiền bên ngoài, cái tình cảm thôi. Bất lai cũng dứt hẳn tình cảm, tham dục và sân thôi. Còn cái tư tưởng tham sắc, tham vô sắc thì A-la-hán mới trừ được. Thành ra tôi đi sâu vào cái sử tôi sợ vô cùng. Tôi không bao giờ tin tôi. Mà quý Phật bà thì cho tôi đắc A-la-hán rồi đấy, thọ ký cho tôi. Nói sư đắc A-la-hán rồi, tại sư giấu thôi. Càng giấu chừng nào tôi còn là tin sư chừng ấy. Phật bà thọ ký cho tôi đấy. Thì tôi thấy là tôi lo. Tôi lo mà mấy vị lầm thì không sợ, mà sợ tôi lầm thôi. Tôi lầm với tôi Thành ra trong đời mình kẻ thù đáng sợ nhất là chính mình. Chúng ta thì thớ như kẻ thù, nó thù ghét tôi, nó hại tôi, nó đủ thứ, không ăn thua gì hết trơn, không ai hại được mình hết à. Chỉ có mình mới hại mình thôi, còn ngoài đó không người nào hại mình hết. Vậy thì sao có người giết người chứ? Giết người là giết xác thân chứ cái tâm làm sao giết được. Tôi có thể chết nhưng mà con người đâu có chết. Bỏ cái áo này qua mặc cái áo khác, bỏ cái xác thân này, cái linh hồn nó mang xác thân khác. Mà nếu mang xác thân tốt hơn nữa thì bỏ càng tốt, có gì đâu. Sợ rằng bỏ xác thân này mang xác thân thiếu căn, khuyết tật mới là đáng sợ. Thành đó đối với đạo Phật kiếm này sống chết không quan trọng, mà vấn đề xa đọa hay là siêu thăng mới là quan trọng. Mà siêu thăng đạo Phật cũng không chấp nhận đấy, vì cõi trời hết phước rồi cũng luân hồi thôi, chi bằng chấm dứt vấn đề sanh tử. Mà chấm dứt hẳn vấn đề sanh tử, diệt trừ tam giới rồi mà Đức Phật còn rầy đấy. Sống nước mà không có sống thì nước là nước chết, nước động là nước chết, phải ra giáo qua, con không còn nhiễm nữa đâu. Thành ra quý vị nào thấy mình giữ tiền không nhiễm thì cứ giữ, đó là A-la-hán đáng kính đây. Không bao giờ, không bao giờ nhiễm. Tôi thấy có nhiều gì tôi nói nó, con không nhiễm đâu sư, con cầm tiền chứ con không nhiễm đâu. Tôi nói ông ngồi lên kiết già tôi lại, đây là sư phụ tôi đấy, chánh cống là sư phụ. Mình nhiễm mà mình không biết cái này mới là chết. Còn mình nhiễm, mình biết mình nhiễm thì người này có thể thoát khỏi được. Ai mà dám xưng A-la-hán mà thời này A-la-hán đỏ con mắt, nhập luôn nhất là không biết mình nhận có đúng không, khéo là cõi người trời nữa đây. Thành ra chúng ta nên nhớ. Bây giờ chúng ta trở lại, thấy không? Thì chúng ta thấy là cái con mắt có chín duyên. Một là con mắt, hai là đối tượng con mắt, ba là ánh sáng, bốn là khoảng cách, năm là tác ý. Có tác ý rồi mới qua thọ tạm đấy. Cái này là sắc vẫn chưa có, chưa có mặt na xen vô đâu. Bây giờ có mặt na tức là tác ý thì mới có thọ vững. Thọ vững tức là cảm giác đấy, tức là tình đấy. Rồi thọ vững rồi nó nhận được cảm giác vừa ý, không vừa ý và không có vừa ý hay không vừa ý, tức là lạc thọ, khổ thọ. Rồi 15 phút nữa đấy. Thì chúng ta thấy cái này phải nhất vãng lai và bất lai mới trừ được nó. Rồi tôi kể lại ha, là con mắt, đối tượng con mắt, khoảng cách, ánh sáng là 4, tác ý là 5. Đây là thế giới có sắc vững. Rồi có tác ý rồi mới có thọ vững. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức, đây là 4 đường ái. Điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, đây là tác ý qua người trời. Rồi hễ có xúc mới có thọ mới có ái. Ái là thế giới của tứ thiền, tứ không. Là kinh 66 tôi đưa quý vị đó. Bữa nào chúng ta trở lại nhau, chúng ta học cái đó thì đắc quả A-la-hán và đi thẳng tới Như Lai luôn đấy. Thì cái đó tôi có 10 câu hỏi đó, tập trả lời nhau, có gặp nữa là tôi hỏi đây. Thì tôi giảng hết rồi đó, quý vị chỉ là nhào qua nhào lại rồi trả lời 10 câu hỏi đó. Thì quý vị vào nhập lưu đạo đấy, chứ chưa có quả được đâu. Nếu mà rành cái đó là đi nhập lưu đạo, tức là mình biết cái bánh vẽ của đường đi. Hãy có lọt vào cái ngũ ấm ma thì biết liền. Biết liền thì nó đâu có rớt trong đó. Còn không khéo là chúng ta lọt ngũ ấm ma, chúng ta cho là bát nhã là thánh thì chúng ta chết. Tiêu cái đời tu của mình, mình sẽ bị điên, bị khảo não. Thì chúng ta coi chừng cái đó. Bây giờ trở lại heo là con mắt, đối tượng con mắt, khoảng cách, ánh sáng, 4 cái này là xây thế của sắc vững. Thì chúng ta phải nhận thấy là cái nhìn, đúng là cái nhìn chứ không phải cái thấy đâu. Cái thấy rồi qua cảm giác. Cái nhìn là nhập lưu mới có cái nhìn, lặng lẽ nhìn một cách rõ ràng. Còn người trời nhìn không rõ, mà không rõ thì sao? Sanh niềm tin, không tin, đè nó xuống. Còn không là phải quán. Mà chúng ta nên nhớ quán tốt hơn đè. Thí dụ tôi nổi sanh đi, thì tôi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Phật 2, rồi niệm Phật khỏi đến đè nó xuống, mà nó cầm sân dữ tôi còn đè dữ nữa. Tôi qua tới cái câu niệm Phật nhập tâm để tôi đè nó xuống thì tôi được thị. Nhưng mà nếu đè không nổi thì sao? Nó nổ lớn. Đứa bé nó chửi tôi là tôi mét ba, nó mét ba mẹ nó, mà tới chừng mà tôi đè tôi tám nhịn mày một lần rồi, hai lần, ba lần, nhất quá tam nha. Bây giờ tao đập mày chết luôn, tao đâm mày chết luôn. Thì cái thế chỉ nó nguy hiểm. Cái thế quán là sao? Mình với đứa bé này hồi trước chắc là có cái có cái quan trái, thì thôi nó chửi mình què, hoặc là mình thấy mình là người tu cao thượng hơn, nó là đứa nít nhỏ, thôi tha thứ cho nó, để tha thứ là mình cao hơn. Có vô số cách quán, có vô số cách chỉ. Thì cái định nó là đè nén, cái quán là do quán nhân duyên của các pháp. Thì cái quán này là đi tới là tùy pháp hành, tức là tứ niệm xứ đó. Còn cái chỉ đó là tùy tính hành, là đi tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không có quán. Thành ra Đức Phật mới thêm là khi các con đi tới nhị thiền rồi, định sanh hỷ lạc được, mới đầu quán tam pháp ấn, vô thường, vô ngã, khổ đau. Để chi vậy? Để đối trị với cái sân giận trong cuộc sống này. Cái gì cũng ráp không, cái nhà này cũng là kèo cột, cây đinh cưa thợ đồ ráp, do thiện tính, do sư trụ trì mới có được cái nhà này. Sắc thân này là do mắt, tai, mũi, lưỡi, tim, can, tỳ, phế, thận ráp lại mới thành sắc thân này. Mà hãy ráp thì sao? Nó rã. Hãy có ban ngày thì nhớ là sắp sửa có ban đêm, mà có ban đêm thì phải nhớ sắp sửa có ban ngày. Khi mà cái phước đến thì nên nhớ tai họa ẩn ở trong đó. Thành ra đừng có quá mừng. Rồi khi cái tai họa đến thì đừng quá buồn, sẽ qua tai họa và phước sẽ đến. Cái này nó tầm thường vậy mà chúng ta không để ý, không quán là chết. Thành ra có Phật tử bên Việt Kiều đi về kể cho tôi nghe câu chuyện, mà nếu không quán là điên. Khi mà cha mẹ, anh em sum họp gần Tết là về hết, bên vợ, bên chồng, rồi bên cha mẹ vợ, cha mẹ bên mình, rồi anh em này xuống về đoàn tụ mừng quá trời. Trong đó có cái mầm mống của đau khổ. Mừng rồi, khi mà qua Tết rồi thì tạm biệt. Mà tạm biệt không nói chi có thể vĩnh biệt. Vĩnh biệt mình sợ lắm, không bao giờ sẽ nói tù không là làm gì mà vĩnh biệt. Bây giờ về đông quá thôi, đi vui, đi chơi tham quan. Bao một chiếc xe 16 người, đi hết cả gia đình 16, một mình mà ở nhà thôi. Rồi chạy đi Đà Lạt chơi vô cái hố, chạy tuốt xuống vô, không còn một mạng nữa. Mà nếu mình không quán trước thì sao? Điên, bị một cái khủng hoảng quá trời thì mình điên thôi, mình chịu không nổi. Cái này ta kêu là cái gì danh tự ở ngoài là cái gì đó, cái khủng hoảng, cái bức xúc quá tải thì mình có thể bị điên. Còn nếu mình quán trước thì sao? Mình tỉnh quéo thôi, mình chỉ buồn 5 phút thôi, bởi vì mình biết trước là có xung hợp thì có tạm biệt và có thể vĩnh biệt luôn. Thì bây giờ vĩnh biệt xảy ra là chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi. Mà cái này là thấy chuẩn bị, coi chừng lạc qua bất giả nhé. Bất giả thì tỉnh quéo thôi, cái này buồn 5 phút. Mình đã quán trước rồi, giờ nó xảy ra thì nó dĩ nhiên vậy thôi. Thì tôi thường kể đúng dặn như bây giờ mình đi Đà Lạt hay mình đi qua ngoại quốc, mình thấy cái hình tượng của Quan Âm đẹp quá, bằng thạch cao, thiệt là đẹp, hình đủ sắc đẹp, mình thích quá. Mình mua về, mình để trên bàn thờ đó, mình lại, mình rất là cung kính cái vẻ đẹp của Ngài và cái lòng từ bi mình đã biết, mình thấy cảm thấy cảm mến. Thì biết nó sẽ bể, mình phải quán trước như vậy. Nó đang mua về để đó, mình sẽ thấy nó bể. Chi vậy? Lên bàn thờ đứa con mình dắt cái ghế lên chỉnh, cắm cho nhà ngang, nó làm rớt xuống cái bục tiêu. Thì nó đang chờ một trận đòn như tử. Mẹ mình rất mến cái hình ảnh này, mình biết vậy, bây giờ mình làm bể chết rồi, bỏ đánh mình chết mồ chết tổ luôn. Nó tính chạy mà co giò hết được, mặt xanh lè hết. Thì nếu mình đã quán trước nó bể thì mình đâu có xanh. Xanh được 5 phút thôi. Thì mọi lời mà dò đầu đứa con: con đừng có buồn, đừng có sợ, mẹ không đánh con đâu. Mẹ biết rằng hãy nó có đến thì nó phải có quại. Thì mẹ mua về mẹ biết nó quại trước rồi, bây giờ nó quại là dĩ nhiên thôi. Sự đời là nó có thành là phải có quại thôi, con đừng có sợ. Nhưng từ nay con phải có ý tứ, con gái là phải tập có ý tứ, để con không có ý tứ cho nên con sơ sẩy mà làm bể. Không những bể cái này còn bể những cái khác quý giá hơn nữa. Thì đứa bé làm sao? Nó cái mặt cái lỗ mũi nở mình cái ni, nó mừng vô cùng. Nó tính một trận đòn như tử mà không nhờ mẹ mình rất là dịu dàng. Thì cái này cái kỷ niệm suốt đời nó, đó là bài học quý giá rất thực tế. Sau này nó có con cái, nó cũng sẽ đối xử giống như mẹ nó đối xử với nó. Thì bà mẹ vui lòng, được đứa con vui lòng, cả hai đều vui hết. Và cái kỷ niệm này suốt đời đứa con mình sẽ học bài đó. Nhưng mà nhớ đây không phải là đạo Phật, chúng ta nên nhớ cho nó. Đây là đạo người trời thôi, còn đạo Phật thì khác. là Phật phải nhìn vào cái hình tượng là không có hình tướng luôn, chứ không phải có hình tướng Quan Âm đẹp đẽ, không phải cái vụ đó. Mà Quan Âm này vô tướng, vô tướng mới là thực tướng của đạo Phật, thì phải có cái nhìn xuyên suốt, cái nhìn trực giác, cái nhìn chân không. Thì như tôi nói hồi nãy đó, phải có cái thấy, dù có hình tướng cũng thấy mà không hình tướng cũng thấy, có sự vật cũng thấy mà không sự vật cũng thấy. Cái thấy này nó chẳng có hình, chẳng có tướng, nó bao giờ cũng tồn tại như vậy. Thì trước sự vật mua về cũng vui là vui thôi, chứ thật sự cái tánh thấy này có không vui. Mà khi bể rồi cái hiện tượng, cái tư tưởng nó buồn, nhưng tánh thấy nó không bao giờ buồn. Mình sống như cái tánh thấy thì tết nhẹ trong cuộc sống này thôi. Bây giờ hiểu kịp chưa? Vậy bây giờ tôi hỏi vậy chứ cái thấy này với cái nghe là một hay là khác? Một hay khác? Chứ nào đưa tay lên nói cho ngồi với nói luôn biết. Cái thấy này với cái nghe là một hay là khác? Còn ba cái nữa nha, còn cái ngửi, cái nếm, cái thân, còn cái ý nữa đấy. Cái này giao quý vị ha, thì tới gặp là mỗi người cho cái thí dụ đấy. Tôi thí dụ hai cái rồi, mắt, tai rồi, còn cái lỗ mũi, cái miệng với cái sắc thân. Còn cái ý là khác nữa, cái ý nó cao hơn nữa, thấy không? Cái thấy thì 9 viên, cái nghe thì 8 viên, bỏ đi ánh sáng. Cái lỗ tai đâu cần ánh sáng. Còn cái ngửi, cái lỗ mũi, cái miệng nếm với sắc thân có 7 viên thôi, bỏ ánh sáng, bỏ khoảng cách. Cái lỗ mũi với cái ấy đâu, để đụng đây không cần khoảng cách. Còn cái ý đó, có 5 viên thôi. Rồi khi khác, chúng ta đi lần cái đó, thì đi tới cái ý là đi tới A-la-hán đấy. Còn đi cái này là mới đi tới bất lai thôi. Đi tới ý càng đó, ý càng tiếp xúc với pháp trần, phát hiện ý thức, cái này có 5 viên. Cái này là căn ạ. Cái chủng tử thâm căn cố đế mà sư cô nãy hỏi là, mà tôi nói là giống già đó, nó không chết đâu. Nó ngủ ngầm ở dưới đấy. Thì cái ý căn mới lọc đau á. Thì chúng ta phải đi qua tới mặt na ai lại ra là những cái mà khó hiểu nhất mà nãy tôi có giảng rồi. Thì thôi bây giờ tôi hỏi lại, vậy chứ cái thấy cái nghe này là một thứ hay là khác? Ai trả lời được nè, thứ hay khác? Chứ nào bây giờ mảnh giảng có chết trời ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói thật ra đó thì thường tòa giảng con cũng phấn khởi và quan hỷ lắm. Nhưng mà có một điều đó, con cũng cầu thượng tọa cứu hộ cho con. Là cái lý pháp nhã thì theo như thượng tọa trình bày đó thì nó liền được khỏi hiện tượng, nghĩa là giống như là vô cái kiểu ách, nó không có xung phạm, nó không có đất gì hết á. Nhưng mà thường đó, ta trong kinh pháp nhã nó câu đó là kiếm kiếm ngũ quẩn giai không độ với cái khổ ách, nghĩa là cái bát lý bát nhã đó thì không có cả giả, nhưng mà bát nhã của con đó với tất cả người khác mà hưởng đó dường như là biết ơn sờ bát nhã, cho nên là con kẹt chỗ này, mong cậu quan hỷ và chỉ dạy cho. Một lần đó là con đọc kinh tứ hợp nhị chương là có một cái câu đó là cúng cho một vị Phật, mà ví dụ như Phật Thích Ca đi thì không bằng cúng cho một vị vô tu vô chứng vô đắc gấp ngàn lần vị Phật Ca. Thì cái vị đó hỏi gì chứ bây giờ cái vị nào mà lớn hơn Phật Ca đâu cho biết rằng lần này ta cúng nhiều, ta có phước chứ, ta cúng cúng lớn đi chứ, mà cái vị đó là ai? Thì mong bà ơi cứu bồ con cái chỗ này. Tôi hỏi gì tôi không nắm được, lặp lại ai lặp lại cho rõ nắm. Vô tư vô chứng vô đắc là trong kinh tứ học di chương đó thì có một câu đó là tôi đi cúng dường cho cái vị vô tu vô chứng vô đắc thì cái quả lớn gấp ngàn lần cái vị phó tu có chứng vô đắc. Rồi cái vị đó hỏi gì chứ cái vị vô tu vô chứng vô đắc mà cái lý pháp nhã gì đó, vị đó tên tuổi là gì, ở đâu, mà là tại nước cúng dường là được làm sao? Con kẹt cái chỗ này. Rồi hỏi rất hay, ai trả lời được nè? Rồi pháp hội không ai trả lời được hết trơn sao? Vị đó nói rằng vô tư vô chứng vô đắc, mà nếu vô tư vô chứng vô đắc thì con muốn cúng dường cúng cho ai, phải vậy không? Đúng hỏi vậy đó. Để ai trả lời được nè. Thì tôi thấy rõ rồi đó, tôi giải giải rồi, đã trả lời hết rồi. Vị vô tư vô chứng vô đắc là ai? Chính là sư á. Không có, không biết con biết không, con biết không, con biết không, con biết không, con biết không, con sư không phải là Phật tương lai sao? Phật đã nói ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành, thì sư cũng là Phật. Mà Phật đã thành á, mà còn nhỏ hơn cái Phật sẽ thành như vậy nhau. Phật sẽ thành lớn quốc ngàn lần cái gì là đã thành đâu, con không dám. Đây không phải là dám hay là không dám, mà vấn đề là phải thấy rõ. Mình đừng có nối đuôi Phật, mình đừng có tự ti, và mình cũng đừng có tự tôn. Tự tôn là sa đọa, tự ti là dìm mình xuống cát đá. Mình đừng có cam cái phận cỏ cây thì sẽ bị người ta chà đạp. Mà mình đừng có tự cao, tự cao là ngu si, mà cam phận cỏ cây thì người ta sẽ chà đạp mình. Mình phải hiểu rõ. Đức Phật nói rất rành, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành và đang thành. Thì mình thực hành mình thành Phật chứ có gì đâu. Thành ra đạo Phật là không nghĩ lại vào đâu hết. Lấy mình làm hoàng đạo, lấy mình làm chi, mình phải trách nhiệm lấy mình. Mình phải vậy, nhưng mình biết rằng sẽ thành Phật, nhưng bây giờ mình chưa thành. Nhưng mà mình tu mãi rồi mình sẽ thành như Phật. Phật thì ở đâu? Chứ coi lại xin bổn sanh. Phật cũng đã từng đọa địa ngục khi giết mạng. Coi lại kinh bổn sanh coi. Ngài cũng từ địa ngục ngài bỏ lên. Còn mình cũng từ địa ngục mình bỏ lên. Ông bác sĩ nào mà không từ mẫu giáo? Ông đi hỏi bác sĩ, con bác sĩ có đi học mẫu giáo hay là sanh ra cha mẹ sanh ra là bác sĩ? Không có vụ đó. Thì mình bây giờ đang bò, thì ngài đã bò tới, mình đang bò thì mình cũng sẽ tới thôi. Mà sư có bền hay không? Mà chứ coi lại trong kinh đó dường như sư nói thiếu à. Vô tu tu, vô chứng chứng, vô đắc đắc. Chứ không phải vô tu, vô chứng, vô đắc. Mà trong kinh Bát Nhã cũng có nói. Nha. Vì nhĩ vô sở đắc cố ha, là cái gì Bát Nhã Ba La Mật Đa vô gì vô chứ vô đắc vô vô vô đắc vô sở đắc ha, Bồ Đề Tát Đỏ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề, vô tu vô chứng vô đắc, nhưng mà Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa này đắc A Nậu Đa La A Nậu Tam Niệm Tam Bồ Đề, là không tu không chứng không đắc nữa, đắc A Nậu Đa La, phải không? Như vậy là vô tu mà tu, vô chứng mà chứng, vô đắc mà đắc, đắc mà là không đắc cái gì hết, không đắc cái gì hết là đắc tất cả, phải không? Nếu sư có sở đắc, có ngã đắc, sở đắc thì sư không đắc được cái gì hết. Nếu mà đắc như vậy là cái hiệu danh Phật đó là hiệu gì Phật đó? Cái gì? Cái hiệu Phật mà mới được đắc đó là hiệu gì? Nói gì tôi không hiểu, tôi không nắm được. Nếu như Thái tử Di Đà Ta đó là danh hiệu Đức Phật Thích Ca, còn cái chuyện mà đắc A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề đó danh hiệu gì? Mà sư biết A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề là gì không? Thành ra Đức Phật sau khi thuyết pháp rồi, Ngài có một câu là như pháp nhĩ như thị. Pháp là gì đó, đừng đặt vấn đề, đừng có hỏi nữa. Hãy còn hỏi là còn chấp nhận vấn đề, còn đặt vấn đề. Mà đặt vấn đề là một cái sai, còn giải quyết vấn đề là sai dài dài. Thành ra có một vị thiền sư nói là người ta đòi đem Phật giáo để hòa bình thế giới. Nếu đem Phật giáo hòa bình thế giới là đặt cái nền móng cho chiến tranh. Chết chưa? Đạo Phật đâu có phải, Đức Phật sanh ra đâu phải là làm thế giới hòa bình. Chúng ta cứ lầm chỗ đó. Con bị chết đâu này nữa. Cái vị đó nói với con đó, đạo mà nói được thì còn gì là đạo. Chỉ là đạo này đó là coi như bất lập dân tử mà đi nói được thì cái này con là bất nhã thôi, chứ có đạo chú nào đâu mà đi nói. Chết con luôn nữa. Mà anh bảo không cứu hồ được con cái chỗ này. Con là rất tiếc. Chớ là con bị như cái cú đó, lượng đạo đó, cái là coi như là nói về chân như thường như vậy, như nhiên là coi như nói về như thị đó, cái đó đạo mà nó tự còn gì là đạo, Một lập dân tử, mà bây giờ lập dân tử thì con thờ Pháp Nhã rồi có nghĩa gì đó. Thành tử ra cho con cũng thiệt thù. Thôi ngồi xuống được rồi, đúng là cạo đầu xin lần nữa. Tôi đã giảng rồi hết rồi. Tôi đã nói Niết Bàn là không thể giải thích được, thì là đạo đấy. Bất tử là không giải thích được. Thành ra bên Nguyên Thủy, bên Phật giáo Tiểu Thừa là không bao giờ giảng về Niết Bàn. Tôi có nói không? Với như con rùa với con cá, thì khi con rùa nó lên đất liền, con cá hỏi đi đâu, nó diễn tả cái đất liền, thì con rùa, con rùa nó không có trạng thái của anh diễn tả. Nói anh nói dốc đi cho đã, về nói dốc thì nó là Tiểu Thừa. Y Kinh giải nghĩa không bao giờ dám đụng tới Niết Bàn. Thì Triệu Châu đã kẹt trong vấn đề đó, hỏi Nam Tiền, tôi có cho thí dụ không? Niết Bàn là gì, đạo là gì, bất tử là gì? Thì họ nói thường tâm là bất tử, ăn mặc ở bệnh đi đứng ngồi nằm đó là bất tử. Thì bất tử là cuộc sống này, bỏ cuộc sống này làm sao có bất tử được. Nói thầy nói gì con không hiểu, bây giờ thầy giải thích đi, định nghĩa cái bất tử là gì, định nghĩa đạo là gì. Thì Nam Tiền nói nếu muốn có ý nghĩa định nghĩa đạo thì không còn đạo nữa. Thì giảng thấy đó, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, di phi thường danh. Nhưng mà Đại Thừa vẫn giải thích, coi kinh Thủ Lăng Nghiêm, con Thủ Lăng Nghiêm coi kinh Nhất Là Duy Thức, giải thích hết trơn. Giải thích rồi cuối cùng đó thì kết luận rằng ta giải thích cái Niết Bàn này không phải là tự thân Niết Bàn mà là Pháp Niết Bàn. Đây là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu mà ông không nương vào ngón tay làm sao thấy mặt trăng được. Nhưng nên nhớ ngón tay không phải là mặt trăng, hiểu không? Chứ giờ không giải thích làm sao tu. Như nãy giờ tôi giải thích được cái đó với sự thấy cái Phật tánh không? Thì do cái chỗ đó mà hiểu được. Nhưng mà hiểu chứng đắc chưa? Còn lâu, còn lâu. Bây giờ thấy Phật tánh có pháp môn gì đi vô đó chưa? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi rồi không? Có cách nào đi vô đó có pháp môn tịnh độ hay là thiền tông hay là tứ niệm xứ đi vô cái thấy cái nghe không? Có ông thầy nào giúp cho mình đi vào cái đó không? Không thầy tự ngộ, không phải Thích Ca mà cả chúng ta cũng không thầy tự ngộ, không ai giúp mình đi đó hết. Người ta chỉ có thể kêu gọi, chỉ có thể giải thích, chỉ có thể cho mình nhận cái ngón tay để thấy mặt trăng. Thì nhân cái thí dụ trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta nhận được con đường đi vào Bát Nhã. Nhưng mà nhận được cái bánh vẽ, chứ con đi vào bánh vẽ thật sự thì phải nói trời ơi, chưa chắc đâu. Tôi giảng vậy cho mà chưa chắc là tôi đắc nữa hay không nữa. Chứ đừng nói quý vị, tôi đã nghiền ngẫm vô cùng, bây giờ tôi còn mơ hồ giữa cái nhập lưu với người trời. Nó rất là giống hệt nhau. Thì bây giờ mình không có thầy ấn chứng cho mình thì mình phải mòn mẫm mình đi nữa thôi. Mình có nói mình chứng đắc hay không chứng đắc gì, cứ y theo đó mình tu, mà hãy đi tới mà thẳng vô tới nhập lưu bất lai rồi có thể mình hiểu được. Còn bây giờ nhập lưu thì nó mơ hồ thôi.